Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin gửi tới các bạn câu chuyện Lật Mặt Mẹ Kế của tác giả Giao Ninh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Các bạn hãy ủng hộ MC Kim Thanh 3S cùng ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khiếp! Sao trần đời lại có đứa con gái xinh thế này? Có muốn đi làm với cô không? Việc nhẹ nhàng, xong tiền lại lương cao, dáng dấp cũng không tệ. Này, muốn kiếm việc á? Thì đi luôn nhé. Cô dẫn cho đi xem việc. Lời mời chào quá đỗi là ngon ngọt, đánh vào tâm lý của cô gái trẻ người non dạ như Ngân, trên tay vẫn còn đang cầm cái hồ sơ xin việc. Người đàn bà mặc bộ váy đen vẫn đang vuốt ve mái tóc dài của Ngân để chèo kéo thuyết phục. Chẳng phải việc nhẹ lương cao vẫn là niềm mong mỏi của tất cả những sinh viên ra trường như cô còn gì? Khi Ngân vẫn còn đang lưỡng lự thì bà bán nước đã lấy cái quạt đập phanh phạch vào bàn, ra vẻ đuổi ruồi, xong nói bóng gió. Ôi dào, thời buổi này á, làm gì có cái việc nào gọi là việc nhẹ lương cao ở đây cháu ơi. Được miếng ăn á, nó khó lắm, nhục nhã lắm chứ thảnh thơi gì. Nếu xã hội này đích thị có cái nghề nào mà sướng thế, thì cháu cũng không đến lượt đâu. Bà bán nước kéo hẳn Ngân về với thực tại, với cái xã hội đúng kiểu thèm tiền và chân thực. Bà muốn nói để cho Ngân mở mắt ra tỉnh ngộ trước khi tâm trí cô ngập ngụa bơi trong những lời quảng cáo về một công việc quá ư là béo bở. Khi bà bán nước nói vậy, người đàn bà mặc váy đen quyền quý kia không khỏi giận dữ, hất cốc nước chè ra ngoài đường rồi đặt cái cốc lên bàn cái bạch. Bà ngang ngược hỏi, "Này bà kia, ý của bà là thế nào? Bà nghĩ tôi không đàng hoàng đến nỗi phải lừa lọc con bé này chắc? Này, xin lỗi, đầy đứa muốn tôi giúp mà không được kia kìa. Chẳng qua tôi thấy con bé này nó hiền lành chất phác cho nên mới giới thiệu. Tôi nói là chở nó đi xem việc xem có ưng không, chứ tôi có bắt nó ở lại làm ngay đâu mà lừa với đảo. Mà bà cũng chỉ là cái người bán nước, chứ có phải là bố mẹ nó đâu mà cấm cản. Những người sống theo chủ nghĩa cực đoan như bà rất chi là rách việc, rất hay là lo chuyện bao đồng nhá. Con bé nó lớn cả rồi, chứ bé bỏng gì mà bà can thiệp. Tụi trẻ bây giờ ăn hamburger, uống vúc long, nó không hơn những người bảo thủ, ăn ngô, ăn sắn, uống nước vo gạo như thời của bà ấy à. Bà hàng nước, bị người đàn bà lạ mặt nói thì cũng không vừa, nhếch mép cười mỉa, rồi đáp lại. Tôi là bác nó, tôi chơi với bố mẹ nó thì phải có trách nhiệm bảo ban. Tất nhiên, cháu tôi mà tìm được việc ngon nghẻ thì tôi cũng mừng. Xong á, thời buổi này, không thể tin nổi những đứa thối mồm được. Tuổi trẻ thiếu gì trải nghiệm, thiếu gì lựa chọn công việc mà phải vội vàng đi xem việc ngay. Bác nói rồi đấy, của ngon á, làm gì đến lượt cháu. Bố cháu nuôi lớn từng này cũng vất vả lắm rồi. Đừng nóng vội, có việc ngay mà chọn nhầm, có ngày không rút được chân ra đâu. Ngân gật đầu, nhìn bà hàng nước với lòng biết ơn. Bà ấy bán nước ngay ngoài ngõ, còn nhà Ngân thì ở sâu trong. Không ngờ mấy câu nói thức tỉnh của bà ấy thì chắc có lẽ nóng vội mà đi ngay theo một người xa lạ. Nghĩ đúng thật là cô rất bờm. Người đàn bà kia không thèm nói chuyện với bà bán nước mà quay sang nói với Ngân để hòng gieo vào cô hy vọng. Cháu còn trẻ, mà càng trẻ thì càng nên trải nghiệm nhiều. Đừng có o hẹp trong cái mức an toàn mãi. Cha mẹ cháu cho cháu ăn học, há chẳng phải cũng mong cháu được kiếm công việc ổn định, thu nhập cao hay sao? Nay có công việc như thế, cháu từ chối có phải là phí hoài không? Thôi, cô là cô chỉ nói thế thôi, còn đi hay không ấy là quyền của cháu. Cô nói nhiều thì có người lại bảo à, cô trèo kéo lợi dụng, mang tiếng cô ra. Có cần gì thì cứ gọi cho cô, thế nhá. Người đàn bà lạ mặt đang nói chuyện với Ngân thì tiện tay vứt vào trong túi xách cô cái danh thiếp có số điện thoại. Trả tiền bà hàng nước xong cũng nhanh chóng rời đi. Bà ấy lên cái xe mẹc màu đen đi thẳng. Tuy người đã đi xa từ bao giờ, song cái mùi nước hoa đắt tiền cứ lờn vờn bay quanh Ngân mãi. Người đàn bà này làm gì mà giàu thế? Liệu bà ấy có uy tín không? Một người giàu sang thế này liệu có trèo kéo một đứa nứt mắt ra như Ngân không? Cũng có khả năng lắm chứ. Bên cạnh, bà bán nước vẫn thôi không nói Ngân phải đề cao cảnh giác. Đừng nhẹ dạ tin những lời quảng cáo có cánh, rồi có ngày hối hận chẳng kịp. Con Cúc, nó lại bắt mày đi xin việc làm phải không? Sao mày không bảo với bố mày? Mình á là lẽ mà cứ nghĩ mình là bà nội người ta đấy. Nói gì thì cũng chẳng bằng mẹ đẻ được đâu. Ngân ngồi thơ thẩn trông theo người đàn bà kia. Đến khi bà hàng nước nói, cô lại giật mình, khẽ cười đeo cái túi lên vai. Không phải đâu bác, dì Cúc thương cháu cũng giống như cái ánh đấy. Tuy dì ấy có hơi khắt khe với cháu thật, song cháu vẫn nghĩ đấy là việc nên làm, giống như xin việc làm bác ạ. Cháu cũng lớn rồi, để bố cháu nuôi mãi sao được. Cho cháu gửi tiền nước ạ. Thôi, tiền nong gì, bác chỉ nhắc mày thế thôi trả thừa. Nếu nó tốt thật thì cũng mừng cho bố con mày. Khổ thân mày, đẻ ra cũng chẳng biết mặt mẹ. Ngân thu xếp đồ rồi đứng lên đi về, không quên mỉm cười trước câu nói thương xót của bác bán nước. Cười thì cười thế thôi, chứ trong tâm Ngân cũng khổ lắm chứ. Mẹ đẻ cô sinh cô ra được hơn tháng thì bị tai nạn qua đời, để lại ông Khánh gả trống nuôi con. Vợ mất khi còn trẻ, đẻ cái Ngân ra lại là con gái. Cho nên khi con gái học lớp 3, ông quyết định đi bước nữa, lấy cô Cúc là người dưới quê ông Khánh thời bấy giờ. Bà Cúc nói ra không phải đùa, chứ bà khá gái lắm, ăn nói lại dễ nghe, theo ông Khánh nên thành phố ở. Chuyện ông về quê rồi gặp cô Cúc này, chẳng biết từ khi nào, từ bao giờ. Chỉ biết khi ông đùm giúp cô Cúc từ quê lên, ở chung nhà với bố con cô, khi cái Ánh đã 5 tuổi, thì Ngân mới biết ông cưới thêm vợ. Có người nói rằng, ông Khánh này chẳng qua vì nhu cầu sinh lý, cho nên ăn nằm với cô Cúc, nhưng chẳng may lỡ dính bầu, cho nên ông cũng lấy luôn cho xong. Cũng có người nói, cô Cúc nhận lời làm vợ bé, khi bản thân là gái tân, còn ông đã có một đời vợ vì ông Khánh có điều kiện, nhà lại trên thành phố nên cô theo về đây ở. Nói chung cái nguyên do nào cũng đều rất là hợp lý. Đối với Ngân, một đứa trẻ mất mẹ từ bé cũng đã dạy cho cô cách tự lập. Tuy nhà có cô Cúc, song hình như ít khi nhờ vả. Hơn nữa, bà Cúc lại là người rất nghiêm khắc và lạnh lùng, cho nên Ngân không khi nào bày tỏ. Hôm nay thế nào Ngân? Có tìm được việc không? Dắt xe vào đến sân thì cô Cúc đang trong bếp kho cá, thò đầu qua cửa sổ hỏi. Câu hỏi khá đơn giản, song đây không phải câu hỏi lần đầu tiên nên Ngân có phần hơi ngại. Đi vào trong nhà cất đồ đạc, Ngân lý nhí nói. Dạ vẫn chưa, cũng có người bảo có việc, song cháu vẫn chưa nhận lời. Để mai cháu lại đi. Ngân kể cho dì Cúc nghe tình hình hôm nay xin việc thế nào. Ánh mắt bà có phần hơi thất vọng, song bà cũng không trách mà chỉ gật đầu nói. Có đi tắm thì đi tắm đi, em Ánh đi học về ăn cơm là vừa. Hôm nay bố cháu làm thông chưa, không có về nhà ăn cơm đâu. Ngân vâng dạ, đi lên trên nhà để tắm. Ngân thấy bản thân vô dụng khi mãi chẳng tìm được việc làm. Chẳng hiểu vì sao khi mỗi lần về đến nhà, nghe dì Cúc hỏi hôm nay tìm việc thế nào, thì Ngân lại không dám nhìn vào mặt dì mà trả lời. Dì Cúc xót ruột, bản thân cô cũng thế. Tuy dì Cúc không nói, song Ngân biết bà ấy cũng thất vọng về cô lắm. Thà cô cứ bé bỏng, học hành như cái Ánh đã đành. Đằng này cô cũng 2-3 rồi, vẫn chưa tìm được công việc chính thức, ngoài công việc nhận gia sư thời vụ từ hồi sinh viên đến giờ. Xuống dưới nhà, cũng đã thấy Ánh đi học về. Nó đang học lớp 12, năm nay thi cuối cấp. Ánh ngồi trước bàn ăn, nó vẫn leo lẻo kể cho bà Cúc đang nấu nướng trong bếp nghe những khoản thu phải đóng trong tháng này, tay không ngừng nhón miếng đậu rán bốc ăn. Thấy Ngân xuống nhà, nó trao mày trách. Chị tắm gì mà lâu thế? Đợi mãi mà giờ mới xuống. Ánh nói đôi ba câu thì cầm cặp lên nhà, chẳng cần Ngân đáp lại. Thấy miếng đậu Ánh bốc rơi xuống bàn, Ngân thò tay nhặt lên để vào đĩa. Đúng lúc ấy bà Cúc ngoảnh ra trông, nghĩ Ngân bốc lên ăn thì trao mày mắng. Con gái con đứa lớn rồi, đợi tí rồi ăn cả thể. Người ngoài trông vào bốc mó, còn ra thể thống gì nữa. Ngân ngơ ngác hiểu ra, cô để miếng đậu vào đĩa giải thích. Cháu không có ăn, Ánh nó bốc ăn làm rơi ra ngoài, cháu để vào thôi. Mặc cho Ngân nói, song bà Cúc vẫn quàng vào cổ cô, lấy lý do vì miếng đậu. Cái tính gấp lửa bỏ tay người là gì cấm tiệt. Dì thương nên dì mới nói. Bố cháu cũng đã giao cháu cho dì quản rồi, cháu muốn thành người á thì phải nghe dì Cúc. Ngân gật đầu vâng dạ. Cô không muốn cãi lại sẽ mang tiếng là không được dạy dỗ. Có thể dì Cúc kho cá nên không nhìn thấy cái ánh bốc đầu. Đến khi Ngân nhặt lên thì lại bị dì hiểu lầm. Trong bữa cơm, Ngân đưa cho dì Cúc 1,5 triệu. Đây là tiền đi dạy tháng này, dì cầm cho con với. Dì gật đầu, cầm lấy tiền rồi cũng nhanh chóng đưa cho cái ánh, bảo nó đóng học, khiến Ngân tiếc chảy máu mắt. Công sức cả tháng dạy kèm, chỉ trong 3 giây đã sang tay cái ánh. Nhưng rồi cô lại động viên bản thân. Cái giá của sự trưởng thành là phải cố gắng. Cô lớn hơn nó, cô phải cùng bố cùng dì gánh vác chuyện gia đình là đương nhiên. Này, dì đưa lại tiền xăng, với đưa thừa tiền cháu mua bộ quần áo mà mặc. Đi xin việc mà mặc bộ quần áo cũ thế này, người ta cũng thấy mất cảm tình. Bà Cúc đưa lại cho Ngân 500, cô lắc đầu không nhận. Cháu vẫn còn tiền, dì cứ cầm lấy đóng học cho ánh. Ngân nói xong thì cái ánh cũng thăm tia tờ tiền, định lấy nốt tờ 500 ấy. Xong bà Cúc đã cầm, nhét vào tay Ngân. Bà lờ lờ nói với ánh, tiền của chị đi làm kiếm được, đừng có xí sớn mà lấy. Mẹ cũng chỉ lo cho đến lớp 12 này thôi, học tiếp thì tự mà làm thêm. Cấm tiệt lấy tiền của chị, nhớ chưa? Ánh bị nhắc thì xị mặt ra, khiến Ngân tủm tỉm cười, trong lòng có chút niềm vui. Bởi ít ra bà Cúc vẫn còn thương Ngân lắm. Tuy hơi lạnh lùng và có phần khắt khe, tuy nhiên bà vẫn đứng ở giữa, lấy lại công bằng dù là một ít, nhưng cũng đủ để cô cảm thấy ấm lòng. Một đứa trẻ mồ côi mẹ, từ bé thì cần gì? Ngoài một tình thương, dù là ít của gì cũng khiến Khuê cảm động. Người ngoài vẫn hay nhắc Ngân, bánh đúc có xương, chẳng có gì ghẻ nào lại đi thương con chồng. Nhưng đối với Ngân, dì Cúc là một trường hợp ngoại lệ. Không cần gì quá gần gũi, chỉ cần dì không ăn ở tệ với bố con Ngân, vậy là đủ rồi. Cái ánh theo dì lên đây ở từ nhỏ, cho nên Ngân cũng chẳng lạ lẫm gì. Chỉ có điều ngày trước nó bé thì ngoan, giờ càng lớn, nó lại càng bướng, nghịch ngợm. Dì Cúc giao cho Ngân phải kèm cái ánh học hành, chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp. Từ khi nó lên cấp 3, hai chị em cãi nhau suốt. Ngân không hay thổ dai nên cũng không chấp. Và lại còn bố còn gì, lúc nào Ngân cũng phải xuống nước xin lỗi nó. Ăn cơm xong, bà Cúc đi mang quần áo cũ ra sửa. Việc bà cũng đã chia rõ ràng từ khi bé. Ngân rửa bát, còn ánh cất đồ ăn thừa. Tính dì Cúc cho đến giờ, Ngân cũng không hiểu nổi. Dì áp đặt lên cái ánh một số việc như không được son phấn, không được dùng điện thoại trước khi lên đại học, không được mặc váy ngắn, khiến cái ánh đôi lần khiếu nại với mẹ nó nhưng bất thành. Trong nhà này, lời của dì Cúc là tối thượng, không đứa nào được cãi. Riêng Ngân thì nghĩ dì Cúc cũng chỉ đang muốn cho cái ánh không sao nhãng việc học, không bị phân tâm bởi những thứ bên ngoài khác mà thôi. Về đến phòng rồi, xong nghĩ thế nào, Ngân lại cầm sách vở sang bên phòng của ánh. Đột ngột mở cửa phòng khiến cho cái ánh bên trong cũng giật mình. Nó đang ngồi trước bàn học, nghĩ mẹ vào cho nên luống cuống vơ vội vàng đống đồ trên bàn học cất đi, vô tình làm rơi thỏi son dưới đất rồi lăn tới chỗ chân Ngân. Trong cái điệu bộ lén lút cùng số đồ trang điểm kia, Ngân cũng đoán được cái ánh có lẽ đã tự mua lén lút về dùng. Thấy Ngân cúi xuống nhặt cây son, ánh lấp liếm đi đến rồi giằng lấy không nói lời nào. Nhìn xung quanh căn phòng chật hẹp, xong cái ánh lại giăng quần áo mỗi chỗ một góc, sách vở cũng quăng tứ hướng, chăn màn cũng chẳng gấp bao giờ. Nói thì lại bảo quá chứ, cái nết ở của cái ánh còn không bằng mấy bà già mắt mờ chân chậm. Đứng từ ngoài cửa, nhưng Ngân cũng đủ tinh để trông thấy cái miếng băng vệ sinh dùng rồi của ánh nhét xuống gầm giường. Cô dùng mình vì độ ở bẩn của nó, cũng như cái mùi ẩm mốc của căn phòng có quá nhiều rác bốc lên. Chị vào đây làm cái gì? Sao vào mà lại không gõ cửa? Ánh thấy chị đứng nhìn phòng mình thì lên tiếng hỏi vặn. Nó hỏi chị để không cho Ngân nhìn cái phòng bẩn của mình nữa. Chứ nó sang phòng Ngân cũng có bao giờ gõ cửa. Ngân nhìn ánh rồi chỉ vào đống sách mang theo, cô nói. Trưa nay học luôn được không ánh? Chiều chị còn phải đi xin việc. Tối còn phải đi dạy kèm, chị sợ tối về muộn em lại học không có được. Ngân nói, cái ánh tỏ thái độ thờ ơ. Nó nhặt mấy cái áo treo lên giá phơi rồi đáp. Ôi dào, sao chị cứ phải quan trọng hóa vấn đề thế? Chị không dạy thì em vẫn học kia mà. Tầm này chưa mới ăn xong, người ta cũng phải nghỉ chứ. Sức người chứ có phải trâu bò như chị đâu mà làm quần quật suốt ngày. Thôi, có gì tối rồi kèm. Ánh nói, Ngân gật đầu không ép. Cô giải thích cho nó hiểu. Chị cũng nghĩ thế, nhưng chị chỉ sợ tối em đi chơi thì lại không có học được thôi. Thế thôi, tối chị sang kèm. Nói xong Ngân quay đi. Kệ Ánh lại hỏi thêm. Chị dạy em thế này, chắc chắn mẹ em phải cho chị tiền đúng không? Cho bao nhiêu thế? Chắc cũng đủ tiêu chứ. Mẹ em á xong phòng thế cơ mà. Ở đâu ra? Lúc ăn cơm không thấy chị đưa tiền cho dì đưa em đóng học à? Dì có đưa cho chị 500 mua quần áo với tiền xăng, nhưng chị không lấy đấy thôi. Em cũng ngồi đấy còn gì. Ngân bác bỏ ngay cái suy nghĩ ấy của Ánh, vì sợ nghĩ mẹ nó thiên vị mình. Ánh cũng không tra hỏi nữa, nó chỉ nói. Thế là không cho đồng nào ngoài tiền xăng đấy ư? Chắc mẹ giữ hộ chị đấy thôi, chứ tiền đi dạy của chị, bà ấy lấy làm cái gì? Ngân gật đầu, cô chẳng nghĩ được sâu xa như Ánh. Chuyện cô đưa tiền cho dì cũng chẳng mong có lúc lấy lại. Đơn giản chỉ là sống cùng một gia đình. Ngân muốn đóng góp chút ít tiền kiếm được vào công việc chung của gia đình mà thôi. Trước khi kéo cửa lại trả cái Ánh, Ngân không quên nhắc nó. Dì đã ra quy định không cho em dùng son rồi đấy. Đừng bớt xén tiền của dì đi mua là không được đâu. Lỡ dì mà biết thì... Ôi dào ơi! Sao chị nói nhiều thế nhỉ? Chị không nói, em không nói thì mẹ em biết thế nào được. Chị lo việc của chị đi, khổ lắm nữa cơ. Ánh rít lên cáu. Ngân nhìn nó rồi cũng chẳng nói gì. Nó vẫn đanh đá và ngang ngược như ngày nào. Dì cũng đẻ ra nó mà nó chẳng được cái gì tốt đẹp di truyền từ dì ấy. Đóng cửa thật cẩn thận rồi đi ra. Ngân đi lên phòng mình nằm. Cô không ngủ được, nhìn sấp hồ sơ để trên bàn chiều nay mà khẽ thở dài. Mỗi lần không xin được việc lại thấy bản thân mình có lỗi với bố và dì. Họ cứ kỳ vọng bao nhiêu thì Ngân lại khiến hai người thất vọng bấy nhiêu. Ngồi dậy, lấy tờ 500 ra nhét vào con lợn đất để trên bàn. Làm thì không ra, ngần này tiền Ngân cũng chẳng dám mua quần áo. Ngồi thơ thẩn, cô nhớ đến người đàn bà mặc váy đen quyền quý gặp ở hàng nước đầu ngõ. Tuy hơi phân vân, song vẫn lục túi sách để tìm lấy tấm danh thiếp của người đàn bà ấy. Cầm trên tay tấm thẻ, Ngân lật qua lật lại xem, rồi hít hà mùi nước hoa trên ấy. Thế nhưng khi vừa đọc đến lời giới thiệu, in nhỏ hơn so với phần tên, Ngân chau mày bởi nội dung, má sợi, chuyên tuyển dụng và đào tạo nhân viên, vũ công, pha chế, bồi bàn, việc nhẹ lương cao đi làm ngay. Kèm bên dưới là số điện thoại liên hệ làm việc, nhưng lại không có địa chỉ cụ thể rõ ràng. Ngân nghĩ ngay đến lời của bà hàng nước. Đúng thật, thời nay làm gì có việc nào là nhẹ nhàng còn lương cao, song lại không ghi rõ thông tin địa chỉ. Ngân để cái danh thiếp lên kệ sách, không xem nữa, bởi tới giờ cô cũng phải chuẩn bị đi phỏng vấn. Biết là không có kỳ vọng nhiều, song cô vẫn phải đi. Không nằm ngoài dự đoán, lần này Ngân cũng bị từ chối như những lần trước. Tâm thế cũng chẳng có gì gọi là sốc, bởi bây giờ nhận vào làm mới sốc, chứ bị từ chối là thường. Trong bữa ăn tối, Ngân cũng nói chuyện với nhà mình. Dì Cúc thở dài, còn ông Khánh thì cười, gắp cho hai đứa con gái mỗi đứa một miếng thịt. Ông động viên, cứ từ từ rồi khắc tìm được việc, mới ra trường cứ chơi bời đi đã, vội gì. Nhà mình có đến nỗi nào là khó khăn đâu mà phải xin việc vội vàng gấp gáp thế. Cứ từ từ con ạ, còn tiền tiêu không bố cho. Ngân gật đầu. Bà Cúc thấy ông Khánh dạy con gái như thế, bà không đồng ý nên nói với Ngân. Con đừng có nghe ông ấy nói, phải cố gắng tìm việc từ bây giờ. Đời người trôi qua vèo vèo ấy, phải kiếm được việc làm. Lương thấp thôi cũng được, để còn có cái mà vin vào tìm chồng chứ. Không có việc làm thì chỉ tìm được mấy cái thằng lông bông thôi. Cứ nghe gì, gì cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Ngân vâng dạ, bà Cúc nói cũng có lý của bà Cúc. Ông Khánh cũng có lý của ông Khánh. Thôi thì không vội, nhưng cũng phải kiếm dần. Cái Ánh ngồi đấy ăn cơm, nó nghe hai ông bà nói vậy thì đáp. Ôi sời, bố mẹ cứ lo hão. Thế chẳng phải chị Ngân có anh Hải, người yêu, bố làm cán bộ to trên thành phố đấy thôi. Chỉ cần nói với anh Hải thì chuyện gì mà chẳng xong. Tuy xấu mã tí nhưng được có cái có cơ, vẫn chấp nhận được. Ông Khánh và bà Cúc nhìn nhau ngạc nhiên. Chuyện Ngân có bạn trai, hai ông bà không hề biết gì. Cái Ánh không kể, chắc hai người vẫn nghĩ Ngân vẫn còn chưa có người yêu. Bị em gái bóc mẽ, Ngân giật giật áo, toàn không cho em nói. Thì gia đình cũng nghe hết cả rồi. Ông Khánh hỏi con, Hải là ai? Sao không thấy con nhắc đến bao giờ? Hôm nào dẫn về đây ăn cơm, giới thiệu cho cả nhà được biết chứ. Phải đấy, nếu nhà có cơ cấu, đúng là có bố làm ở thành phố, thì con nên nhờ thì tốt hơn. Nhất thân nhì quen, không khôn khéo á, thời nay chỉ có thiệt. Ngân không nói gì, cô cũng không muốn gia đình mình biết nhiều về Hải. Vì cơ bản, hai người mới trong mối quan hệ tìm hiểu, cũng chưa đến nỗi sâu đậm hay có ý định tiến tới hôn nhân. Nên chuyện dắt về ra mắt đúng thật có phần hơi thân mật, nên Ngân không thích. Đã mấy lần, Hải nói sẽ bảo bố giới thiệu cho Ngân một chỗ làm vừa ý, nhưng Ngân không đi vì ngại. Thấy cô lúng túng, bà Cúc húi vào. Con cứ bảo nó đến đây, nhà mình nói chuyện, để con xem tính cách thằng bé thế nào. Nếu nó chấp nhận giúp được con, thì há là nó thương con thật. Thời buổi bây giờ, tìm được người như vậy khó lắm con ơi. Con gọi cho nó đi, bảo nó thu xếp, có gì vài hôm nữa sang đây dì nấu cơm. Ngân vâng dạ, mặt đỏ lên ngại ngùng. Cô không biết tầm này đã đủ thời gian thấu hiểu chưa để mà nhờ vả. Bởi cô quen Hải mới được mấy tháng. Lên trên phòng, thấy cái ánh chuẩn bị đi tắm, cô khó chịu nói em. Lần sau chuyện của chị, em đừng nói ra cho ai biết, còn chưa đâu vào đâu. Em nói ra bố với dì lại nghĩ chị thân mật với người ta quá lại rách việc. Anh quay lại xỉ một tiếng rõ dài. Gớm, người yêu thôi mà, có cái gì đâu mà chị nhảy ngược lên thế. Chứ về nhà ăn bữa cơm thì chết ai mà chị sợ. Bố mẹ cũng chỉ quan trọng chuyện á, người ta có giúp được chị không hay thôi. Chứ lấy được người giàu á, hai ông bà chẳng gả chị vội ấy. Mà chỉ nhờ xin việc thôi mà. Chưa, làm gì đâu mà sợ. Mới có người yêu mà chị làm như sắp lấy không bằng ấy. Mà có lấy vào rồi thì người ta vẫn bỏ nhau được kia mà. Sống phải thoáng lên chứ. Dì mới ngoài 20 mà suy nghĩ như bà cụ thế. Cái ánh nhìn từ đầu xuống đến chân Ngân, rồi phán một câu sành dờn khiến cô chột dạ. Là do cô sống thật thà, hay là do xã hội bây giờ nó phải vậy? 6:30, cô đi xe dạy kèm. Trước khi ra cổng, bà Cúc lại nhắc đi nhắc lại chuyện làm thân với Hải. Mong ngóng sẽ kiếm được một công việc ổn định. Sợ Ngân không nghe, bà nói, con đừng có suy nghĩ ngại. Nếu mà cậu ta thích con thật lòng, muốn tiến xa hơn với con, thì chắc chắn chuyện lo lắng công ăn việc làm cho vợ là chuyện đương nhiên. Mà kể cả không đi đến đâu, chỉ là mối quan hệ bạn bè, thì vẫn giúp nhau được chứ sao đâu. Khi nào xin được vào làm rồi, dúi cho người ta ít tiền coi như cảm ơn, thế là cũng chẳng ai còn nợ ai nữa. Đi đi, khi nào xong việc thì báo dì mua đồ để nấu cơm. Ngân vâng dạ gật đầu. Làm cái gì thì làm, nhưng cuối cùng vẫn là công việc. Có thể cái ánh nói đúng, Ngân thật thà quá thì sống ở cái xã hội này thế nào được. Sống như dì Cúc không phải là tham lam, không phải là lợi dụng, mà đấy là khôn khéo. 9:00, sau khi kết thúc giờ học, Ngân đi trên đường thì rui rủi thế nào lại gặp Hải cũng đi làm về. Anh đi ngay theo sau Ngân rồi tuýt còi. Chưa cần nói câu gì, Hải cười tươi trước đã. Em đi dạy về à? Đã ăn uống gì chưa? Đi ăn với anh nhé. Anh bây giờ mới đi làm về. Nói rồi, Hải chỉ vào xấp tài liệu kẹp ở xe, định lắc đầu nói ăn rồi. Nhưng Ngân nhớ đến lời dì Cúc dặn, đành gật đầu đi ngay. Nói sơ qua về cậu Hải này thì cũng không có điểm gì để chê. Điển trai, cao to, nhà lại có điều kiện. Hải là bạn của một người bạn chơi cùng Ngân. Cả hai gặp mặt nhau trong hôm sinh nhật người bạn đó. Thấy Ngân xinh xắn, Hải đã xin số từ người kia để liên lạc với Ngân. Mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở nhắn tin hỏi han, đi ăn uống xem phim vài lần, không nắm tay, không hôn hít. Ngân thích thì có thích Hải thật đấy, song vì cô thấy mình chưa đủ chín chắn nên cũng không tài nào mà quan tâm người ta một cách thái quá được. Nếu để so sánh cô và cái ánh thì nó biết mánh và lanh hơn cô về khoản yêu đương. Vào quán, Hải cẩn thận lau đũa thìa cho Ngân trong lúc chờ anh hỏi. Dạo này em đi dạy thế nào, vẫn ổn chứ? Đã tìm được công việc chính thức chưa? Dạ chưa, em vẫn đang tìm anh ạ. Bây giờ sinh viên ra trường nhiều, thiếu việc làm, mà người ta cần kinh nghiệm, nhưng em thì lại không có. Ngân bộc bạch tâm sự, lần này cô kể ra là muốn Hải giúp đỡ mình, không phải lấy lý do từ chối như những lần trước. Hải chau mày, anh nói với Ngân. Vậy em cứ để anh lo cho vụ này, anh cũng có nói với bố rồi. Bố nói là lo được, Mấy lần anh nói mà em cứ tránh mãi. Giúp được chuyện gì, anh chắc chắn sẽ giúp cơ mà. Đến anh mà em còn giữ ý thì anh cũng thua đấy. Ngân cười xấu hổ, cái mũi đỏ bự lên khiến Hải không kìm lòng được mà véo nhẹ một cái. Ngân đúng với mẫu người trong trẻo ngây thơ, bởi còn trẻ, hơn nữa lại được quản lý rất khắt khe từ dì Cúc, cho nên cô vẫn còn rất bỡ ngỡ với thế giới này. Lần này không thấy Ngân phản đối, Hải tự lấy trong túi sách hồ sơ xin việc rồi gọi thẳng cho bố mình. Chỉ độ 5 phút, Hải báo gần tháng nữa sẽ sắp xếp cho Ngân đi làm. Vậy là em xin được việc rồi phải không ạ? Ừ, xin được rồi. Bố anh mà nói thì chắc chắn là được. Nếu đợt trước em nhận lời để anh giúp đỡ trước thì giờ không khéo đi làm được rồi. Thôi không sao, có việc là tốt rồi. Mai chắc em không phải làm gì chứ. Sáng mai đi xem phim nhé. Tí anh mua vé sẵn, mai chỉ việc đi thôi. Ngân gật đầu e thẹn. Việc cũng xin được rồi, còn gì nữa đâu mà phải lo. Lần đầu tiên trong đời, cô có cảm giác nhẹ nhàng bởi một người khác giới. Đúng như dì Cúc nói, nhờ cậy được một người có tiếng nói, bằng 10 năm mình phải tự cố gắng mày mò. Hai người rời quán ăn khi 9 rưỡi, Hải đưa Ngân về trước cổng, thì gặp dì Cúc cũng vừa ra ngoài đổ rác về. Thấy Ngân đi cùng bạn trai, dì niềm nở chào hỏi. Nghe thấy Hải nói đã xin được việc cho Ngân, dì lại càng cười tợn. Hỏi thăm một lúc, dì nói, vậy là tốt rồi, dì nói thật nhá, cái Ngân nó là chị, nhưng con bé nó hiền lành lắm cháu ơi, thế nên dì cũng chẳng mong mỏi gì nhiều, chỉ cần có người thương yêu nó, giúp đỡ nó là được. Tối mai, cháu có rảnh không, sang nhà dì ăn cơm nhá. Hải gãi đầu cười, anh đồng ý ngay, chẳng mấy khi được vào nhà người yêu, anh cũng kịp chụp lấy cơ hội. Ngày hôm nay quả thực là nhẹ nhàng khi xin được việc thành công. Hải nói có thể cô sẽ được xin vào Thu Ngân công ty. Lương có thể cũng chưa cao, xong là một thời gian bố anh sẽ cất nhắc chuyển chỗ khác tốt hơn. Thời buổi đối thủ rình rập cạnh tranh, ông sợ bị người ta nói ra nói vào. 10 giờ tắm rửa xong xuôi, Ngân mò sang phòng cái ánh. Sợ nó lại vặn nên Ngân gõ cửa, nhưng không thấy nó trả lời. Nghĩ nó đang học nên cô lại gõ cửa. Thì bên trong tiếng ánh gào lên. Chị bị điên à? Chị biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Học để mai chết hay sao mà học cắm đầu thế? Học nhiều ngu người ra đấy. Đi về mà ngủ đi. Sau câu nói như hét vào tai của cái ánh, Ngân đơ ra không hiểu mình đã làm gì sai. Nhưng cô cũng không gọi nó nữa mà quay về phòng. Sợ bố và dì nghe thấy đi lên, thế nào cái ánh cũng bị ăn chửi. Tính cái ánh trước giờ lười học, đã vậy lại còn ở bẩn. Dì Cúc cũng nhờ Ngân kèm nó học, xong nó cứ lấy cớ không để cho Ngân dạy. Nói cho dì nghe thì dì lại chửi nó, mà không nói thì nó được đà bắt nạt Ngân. Lắm khi trong lúc giận, nó còn nói nó và cô không phải là máu mủ hẳn, mà chỉ là một nửa mà thôi. Ai chẳng biết, chỉ là Ngân muốn có tiến bộ, vậy mà cái ánh nó còn chẳng biết đường. Sáng hôm sau khi Ngân dậy, thì đã thấy ánh đang bị bà Cúc giáo huấn. Nó lừ lừ nhìn Ngân đi từ cầu thang xuống không nói câu nào. Ngân giờ chỉ cần châm thêm dầu vào lửa, bảo với dì là nó không chịu học thì bà Cúc còn nhếch móc đến chưa. Ông Khánh thấy con gái lớn xuống thì nhắc bà Cúc, em ra lấy đồ ăn cho con bé đi, mắng con thế là được rồi, mới sáng ngày ra ăn uống. Dạy con thì cần gì sáng tối hả mình, đêm mà em dạy mắng cũng vẫn được. Con bé nó cứ thế này sao khá thế nào nổi. Đấy mày xem, chị Ngân ra trường tìm được việc rồi đấy. Cả nhà còn mỗi mình mày mà không nên hồn nữa thì làm ăn được cái gì, chơi bời ít thôi. Bà Cúc dí đầu con gái một cái. Bà không chỉ khắt khe với con riêng của chồng mà khắt khe cả với con đẻ. Ông Khánh thì lành, chỉ biết tham gia nói vợ xong, bà Cúc vẫn giữ nguyên quan điểm dạy con. Thấy Ngân xuống dì lại nói, xuống ăn đi con, chiều lại kèm em nó. Dạo này nó có học được gì không? Nó chống đối con cứ bảo gì. Dạ em vẫn học được gì ạ. Ngân nhìn cái ánh rồi đáp bà Cúc. Câu nói của Ngân đã kêu cái ánh khỏi lời mắng mỏ của mẹ nó. Ngân không thể nào cứ bao che cho nó mãi được. Nếu nó lười, cô chỉ còn nước mách gì cho bà ấy giáo huấn con gái. Cả nhà đang ăn sáng thì Hải như lời hẹn đến đưa Ngân đi chơi. Thấy bạn trai con tới, ông bà Khánh niềm nở mời vào. Bởi Ngân có nói rằng nhờ bố của Hải mà cô đã xin được việc. Anh cũng không khách sáo, cởi bỏ áo ngoài ra, lấy thêm bát thêm đũa, xin được ăn sáng cùng nhà người yêu. Ông Khánh hỏi han rất nhiều, hai người có vẻ nói chuyện rất hợp. Bà Cúc cũng biết ý không xen vào nhiều, mặc cho trước lúc ấy còn chửi con gái mình như hát hay. Hải vào khiến gia đình rôm rả cười nói hẳn. Trước khi xin phép ông Khánh, bà Cúc cho Ngân đi chơi, ông Khánh nói với Hải: "Bác nói thật, cái Ngân nó thật thà. Con bé mất mẹ từ nhỏ cho nên nó thiếu thốn tình thương. Nếu hai đứa thương nhau thật lòng, mong cháu hãy che chở cho con gái bác." Nói xong, ông Khánh rưng rưng nước mắt. Ông nghẹn ngào vì thương con, khiến không khí trong nhà trầm hẳn xuống. Thấy vậy bà Cúc liền nhắc: "Ông làm sao thế? Nhà đang vui vẻ lại nhắc đến chuyện cũ làm cái gì? Cái Ngân nó mất mẹ thật đấy, xong em có bao giờ bỏ mặc con nó đâu. Em dạy cái Ánh thế nào thì cái Ngân em cũng dạy y như thế. Này có người tốt thương nó, anh phải mừng chứ, lại khóc như trẻ con, Hải nó lại cười cho." Ông Khánh gật gù, quệt hàng nước mắt chảy vội, thôi không nói đến chuyện đau buồn. Tuy là gặp mặt lần đầu, song bước đầu mà Hải đã xin được việc cho Ngân thì 70% nhà ông Khánh ưng Hải là con rể. Thời buổi này, kiếm được người có điều kiện thì đâu có phải dễ dàng gì. Hai đứa lên xe đi chơi, dì Cúc nói với ông Khánh: "Con bé mà được gả vào nhà thằng Hải thì mình cũng đỡ được một gánh nặng rồi, mong rằng mình sẽ được nhờ." Ông Khánh gật đầu đồng ý, dì Cúc lấy ông đẻ ra cái Ánh cũng là con gái. Xong lúc nào ông cũng thấy bà Cúc đứng giữa, chứ hiếm khi thấy bà bênh cái Ánh không. Nói thẳng ra, tính của bà Cúc là nóng, lại còn nói lắm, xong luôn đúng và thẳng thắn, nên ông Khánh không hay can thiệp vào chuyện dạy dỗ của bà. Việc của ông là đi làm, đưa lương về cho vợ, còn việc nhà thì đã có bà Cúc quán xuyến. Bố mẹ Ngân đã biết mặt Hải, Ngân cũng không còn phải bận chạy khắp nơi xin việc, cho nên cứ rảnh rỗi là Hải lại chở Ngân đi chơi. Có khi là Hải về nhà Ngân ăn cơm cùng, tất cả cũng đã quá quen mặt Hải, coi anh chẳng khác gì người nhà. Những lần đến chơi, anh cũng chẳng đi người không bao giờ. Lần thì hộp bánh, lần thì trái cây nhập khẩu, lúc nào cũng có quà. Một người tinh tế lại giàu có như Hải, không ưng cũng hơi phí. Hôm nay, Hải lại sang nhà Ngân ăn cơm. Trong lúc gia đình đang trò chuyện, thì cái Ánh liền hỏi: "Anh Hải, anh nói thử xem, anh thích chị Ngân ở điểm gì?" Cả nhà im lặng vài giây, nhìn anh chờ câu trả lời. Gắp cho Ngân miếng thịt, Hải cười đáp: "Bởi vì chị em yếu đuối, dịu dàng, nên anh muốn che chở thế thôi. Thương nhau không cần phải nhiều lý do đâu em ơi. Tại bây giờ em còn nhỏ, em chưa hiểu được. Sau này lớn lên em sẽ biết, nếu yêu nhau, người ta không nhìn bằng mắt, mà nghe bằng tim em ạ." Hải nhìn Ngân khiến cô cũng thẹn thùng. Nhìn đôi trẻ thương nhau, ông Khánh và dì Cúc cũng ngưỡng mộ. Nếu Ngân sau này gửi gắm cho Hải lo, thì cuộc sống cũng nhàn hạ bao nhiêu. Cái Ánh nghe Hải nói thì gật đầu. Hẳn đúng là nó chẳng biết gì thật, bởi ngoài cái tính hay bắt nạt Ngân ra, nó cũng chẳng giỏi được chuyện gì. Sự xuất hiện của Hải từ lúc bấy, nó giống như khiến gia đình Ngân tươi vui hơn hẳn. Con gái lấy được người đàng hoàng đẹp mẽ đã đành, lại còn con ông cháu cha thì đúng là nhà ông bà có phúc. Lắm khi ông Khánh tâm sự rằng, có thể do mẹ Ngân mất, linh thiêng, thấy con gái khổ sở ngoan hiền cho nên phù hộ cho Ngân tìm được một tấm chồng như ý. Nhưng dì Cúc thì lại không nghĩ như thế. Dì nói đấy là do dạy Ngân cách khôn khéo. Sống ở trong xã hội, nhất thân nhì quen, cứ tổ tổ thật thà như bố con Ngân thì chỉ có tổ ăn cám. Dì nói dì không cổ suý cho con gái cái thói trục lợi, song thời bây giờ muốn tìm được người trông nhờ thì bản thân phải linh hoạt, nói ở những lúc cần nói thì sau này mới sướng. Ông bà coi Hải không khác gì con trai trong nhà. Ngân cũng vào nhà anh chơi đôi lần. Cả hai gia đình đều vun vén cho đôi trẻ sớm nên vợ nên chồng. Ban ngày Ngân đi làm, về đến nhà thì cũng gần 6 giờ. Cô chỉ kịp ăn gì đó lót dạ, tắm rửa qua loa rồi lại phóng đi dạy ngay cho kịp. Từ hôm xin được vào làm, Hải cũng khuyên Ngân thôi ra sư buổi tối cho đỡ vất vả. Song Ngân không chịu. Cô nói, thời buổi này không phải dễ dàng gì mà xin được việc ngon nghề. Hơn nữa, nhà cô nhận dạy kèm đã được mấy năm. Từ khi cô chưa ra trường, gia đình nhà người ta giàu có, không quan trọng chuyện tiền nong nên trả công cao hơn so với người khác. Vì thế nếu Ngân xin nghỉ, chắc chắn sẽ có người khác nhảy vào ngay. Lúc đó bản thân cô thiệt chưa chẳng ai vào đây. Em ngồi nghỉ tí đi, ăn cho no rồi hãy đi làm. Hải đưa thêm cái bánh mì cho Ngân, nhưng cô lắc đầu. Cô nuốt vội vàng xong là một cốc nước thật to. Thấy vậy Hải bật cười, nhặt những vụn bánh trên khóe miệng Ngân. Anh hỏi nhỏ, một ngày đáng lý ra em phải có 30 tiếng mới đủ thời gian làm tất cả ấy nhỉ? Em cứ bận bịu thế này, thời gian nào mà dành cho anh nữa. Ngân cười, cô khẽ trêu, người siêng năng lúc nào cũng tốt hơn người lười biếng phải không anh? Nếu em có 30 tiếng một ngày thật, chắc chắn em sẽ dành thêm 3 tiếng để kèm cái ánh học. Dạo này nó chảnh màng lắm, em đi dạy về muộn thì nó lại ngủ mất rồi, gọi nó dậy thì nó toàn cáu thôi. Ngân thật thà tâm sự. Hải nghe vậy thì đáp, anh sắp thi đại học rồi đấy nhỉ, nếu vậy em cứ đi dạy đi, tí anh ở lại kèm nó hơn một tiếng là ổn. Mình cũng chỉ bày nó được phần nào thôi, còn vẫn phải phụ thuộc vào nó có cố gắng hay không chứ. Được Hải giúp, xong Ngân toan nói câu gì đấy lại quên mất. Trong đầu cô thành thử ra có đôi chút lấn cấn. Ngân gật đầu đồng ý, bởi cô không thể quán xuyến hết được tất cả. Chuyện cô nhận lời kèm cái ánh cho dì Cúc rồi, lỡ giờ vì cô bận mà không chỉ nó được đến nơi đến chốn, khiến nó trượt kỳ thi sắp tới, thì cô thực sự có lỗi với dì Cúc. Thêm nữa, Hải đang trong thời gian tìm hiểu Ngân, tìm hiểu về gia đình nhà vợ tương lai. Chuyện kèm cái ánh học không chỉ là giúp đỡ, coi cái ánh như em gái, mà còn khoe khéo tài năng của Hải. Tuy không thấy có gì khả quan, song Ngân vẫn quyết cho Hải thử. Bà Cúc thấy Hải nhận dạy kèm con gái thì phấn khởi, bởi ai dạy thì bà không cần biết, bà không quan tâm, miễn là có người dạy cái ánh học cho tiến bộ là bà mừng rồi. Hôm sau, cơm nước xong xuôi, Hải theo cái ánh lên gác học. Bởi là được thông báo trước, cho nên con bé kịp dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ. Chứ không Hải là đàn ông mà lên thấy cái chăn chưa gấp hay cái áo rơi xuống đất thì đúng là kinh dị. Bà Cúc đứng ở cầu thang, ngẩng cổ lên, nghe tiếng gì dầm thảo luận của hai anh em. Cũng có thể là do cái ánh học ngu cho nên Hải cao giọng nhắc nhở, làm bà Cúc ở dưới tầng cũng nghe thấy. Hớn hở ra chỗ chồng đang uống nước, bà Cúc khoe, thằng bé trông vậy á mà thông minh lắm mình ơi, phải như đứa khác ra trường đi làm được vài năm, chữ nghĩa vứt giả lại hết thầy. Cái Ngân nhà này á phải tu 10 kiếp mới quen được thằng Hải đấy. Đương nhiên rồi, con Ngân nhà mình cũng nào kém cạnh ai đâu, chỉ có kinh tế mình yếu hơn nhà người ta thôi, chứ cái đà này nhà mình phải chuẩn bị dần tiền cưới nó là vừa. Chả biết người ta sang nói chuyện người lớn lúc nào đâu. Bà Cúc gật đầu, lại im lặng nghe Hải kèm con gái học. Căn nhà xưa nay nữ quyền là chính, giờ có thêm Hải vào, ông Khánh thấy mình sắp sửa có thêm đồng minh để kéo nóc nhà lại về phía cánh đàn ông trong nhà. Hết giờ dạy, Ngân chào bố mẹ cậu học sinh rồi ra về. Họ tiễn cô gia sư ra tận cổng. Trong lúc người chồng dắt xe hộ Ngân, người vợ đứng tranh thủ nói chuyện trao đổi với Ngân. Cảm ơn em, thằng cu nhà chị theo em đã được mấy năm. Nhanh thật đấy, nó bảo chị Ngân dạy dễ hiểu lắm. Một bài toán chị có thể làm được nhiều cách. Mong rằng cô trò sẽ luôn đồng hành cùng nhau cho đến khi cháu học lên 12. Xong thi đại học cô Ngân nhỉ? Ngân cười vâng dạ gật đầu. Có thể người ta không chỉ quý Ngân bởi dạy con họ học tiến bộ, mà người ta còn quý mến cô bởi sự hiền lành dễ mến. Tuy ít nói, song mỗi lần nghe Ngân tâm sự, họ đều biết Ngân là người thật thà, chân thành. Người giàu có, họ không bao giờ tin tưởng người khác một cách tuyệt đối, nhất là khi Ngân lại là người lạ, lại trẻ trung. Phải như nhà khác, họ sẽ không tuyển những người trẻ vì trình độ chuyên môn chưa nhiều, lại ở trong nhà mình rất dễ hay xảy ra chuyện ghen tuông hay quan hệ mập mờ. Song Ngân là một trường hợp hoàn toàn khác. Người chồng dắt xe ra sẵn cho Ngân, thấy hai chị em vẫn nói chuyện thì đi vào đứng cạnh vợ. Nhớ ra có điều quan trọng, anh nói, hôm trước em nói cần tìm việc làm phải không? Bà xếp anh hôm lâu hỏi anh xem có biết ai không, giới thiệu cho bà ấy một người, là nữ thì tốt, để vài tháng nữa con trai bà ấy về nhà, cần một người giống như em kèm cặp, quán xuyến con trai bà ấy để làm quen với môi trường bên ngoài. Ngân nghe xong thì cười, lúc chưa xin được việc thì chẳng thấy ai mách việc, giờ Hải xin cho công việc ổn định rồi thì lại được mách công việc khác. Nhưng Ngân không có ý định chuyển việc làm, bản thân cô cũng thừa khôn ngoan để phán đoán được công việc nào ổn định hơn mà lựa chọn. Hơn nữa, nó còn liên quan đến Hải, người yêu cô. Tuy nhiên, Ngân cũng hết sức tò mò. Chắc con trai bà xếp anh ra nước ngoài sinh sống từ bé, nay muốn về Việt Nam ở, sợ lại không quen với môi trường sống chứ gì. Bà xếp anh quả là tâm lý, mà công việc đấy chắc cũng rất nhiều người muốn nhận và làm phải không anh? Tiếc quá, em tìm được việc rồi, chứ không thì em nhận ngay anh ạ. Người đàn ông cười nhạt lắc đầu, khẽ thở hắt ra. Chẳng giấu gì em chứ, công việc này không phải ai cũng muốn xin vào làm. Sếp anh đã thuê đăng tin tuyển dụng trên tất cả các mặt báo để tìm người, song vẫn không ai dám đăng ký. Một phần là công việc có nhiều điều khắt khe, hai nữa là người ta truyền tai nhau câu chuyện về con trai bà ấy, rằng hắn là kẻ giết người máu lạnh, 10 năm trước đã giết hôn thê tương lai của mình ngay trong phòng ngủ. Cậu ta không phải ở nước ngoài lâu mà là đi ở tù, 10 năm ròng rã từ thời thanh niên cho đến giờ chắc cũng đứng tuổi. May là có mẹ giàu có quan hệ rộng, chứ không thì tử hình lâu rồi. Nói đến đây thì cả người vợ lẫn Ngân giật mình bởi câu chuyện có phần quá sức tưởng tượng. Chị vợ cũng chưa thấy chồng nói gì về chuyện này cho nên ngạc nhiên. Có cả chuyện này sao? Sao anh không kể cho em biết? Mà Ngân nó trẻ thế này, anh lại đi làm mối công việc tiếp xúc với một kẻ giết người. Em thấy chẳng ổn lắm đâu. Dù là ai thì cũng từ chối công việc này cả thôi. Ai thì cũng cần tiền, song tiếp xúc với một kẻ giết người thì thà nghèo còn hơn. Ngân cũng đồng ý với quan điểm của chị vợ. Anh chồng lắc đầu nói, anh có kể cho em nghe đấy thôi, nhưng anh không dám kể chuyện gã ấy giết người, bởi trong công ty anh có lệnh không được đồn đoán về chuyện ấy. Nếu ai bép xép gì sẽ bị đuổi việc ngay. Anh kể ra xem Ngân chưa có việc làm thì có thể cất nhắc, vẫn còn thời gian vì mấy tháng nữa mới ra tù. Đến thời điểm hiện tại chưa ai ứng cử cả. Bởi nói thật đã sợ thì có sợ, song ai rồi cũng phải bí tiền. Nếu làm được anh nghĩ sếp anh không trả lương thấp đâu. Mà đấy cũng là lời đồn, không có ai khẳng định chắc chắn. Ngân nhìn chị vợ thở dài, cô đáp, em lại tìm được việc rồi, có gì em sẽ giới thiệu người xem thế nào, biết đâu có người cần việc làm thật. Thôi em xin phép về, anh chị vào đi ạ. Hai vợ chồng gật đầu, đứng nép vào cánh cổng cho Ngân đi ra. Trên đường đi, nghĩ về câu chuyện về người đàn ông giết người ấy thực sự khiến Ngân rất tò mò. Xã hội ngày nay biến chất quá, đâm chém người cứ như thể là nhái vậy. Đi đến cổng thì Hải cũng đi ra ngoài cửa sắp về. Bà Cúc đang đứng ở cổng nói chuyện với anh. Thấy Ngân về, bà Cúc khoe, hôm nay Hải dạy cái ánh học bài đấy. Có anh Hải dạy hộ thì cái Ngân nhàn đi bao nhiêu ấy nhỉ. Giờ cũng sắp sửa thành người một nhà rồi, tối cứ sang đây dì nấu cơm cho mà ăn. Hải gật đầu cười, cài dây quay mũ vào rồi anh đáp, vâng, được như thế thì còn gì bằng ạ. Bố mẹ cháu ở nhà chỉ được ăn với nhau bữa trưa thôi, còn tối bố mẹ cháu đi tiếp khách. Thành thử ra có mình cháu ở nhà, cháu chỉ sợ làm phiền nhà mình thôi. Nếu được thì tối nào cháu cũng ghé. Sự niềm nở của Hải cũng khiến Ngân nhẹ lòng, bởi hiếm ai kiếm được người yêu lại hợp phụ huynh đến thế. Hải thấy Ngân thì đẩy xe vào trong sân rồi mới đi. Tầm này cũng đã muộn rồi nên họ không nói gì nhiều, bởi ngày mai lại gặp nhau. Ngân hơi ngạc nhiên vì dì Cúc khoe hôm nay cái ánh được Hải kèm học bài nên rất chăm chỉ, khiến cô bật cười. Trong đầu cô đang nghĩ có lẽ con bé thấy Hải lạ cho nên làm siêng để lấy lòng. Đợi dăm ba hôm quen mắt, nó lại lười biếng chây ì ra ngay ấy mà. Đi qua phòng thấy ánh ngồi trước bàn, Ngân hỏi thăm, sao? Học bài hiểu chứ? Sao lại không? Anh Hải dạy còn dễ hiểu hơn chị nhiều. Không những thế còn tâm lý tạo động lực. Anh ấy nói kể từ nay trở đi, bài kiểm tra nào cứ trên 8 anh cho 200. Đấy, học hành là phải tạo động lực như thế thì người ta mới có năng lượng tích cực chứ. Cứ như chị đè con người ta ra ép học thì hiệu quả chỗ nào? Ngân bĩu môi, cô nói, gớm, học thì ấm dạ vào ai mà phải động với lực. Người ta liệt hay què quạt trắng đi được, phải có người dìu dắt kia, còn đi học không nghỉ buổi nào. Học hành là cho bản thân, đừng lấy cái vì nào cả, bởi những nguyên nhân nào đi chăng nữa thì nó cũng chẳng khả quan đâu. Cái ánh nghe chị gái nói đến đây thì đứng dậy, gạt cánh cửa ra phía ngoài, cho Ngân cũng bị đẩy ra hướng ngoài nốt. Nó trợn mắt lên nhìn chị rồi cãi, chị ăn nói nghe chán bỏ mẹ ra. Người đang lành lặn cứ ví với người tàn tật làm cái gì? Người ta đang nói đến chuyện tạo động lực để cùng nhau cố gắng tiến bộ thì cứ quay ra bàn lùi, giáo huấn như mấy ông bà già. Vậy chị đi làm thì có vì lương không? Cái gì có tiền lại không tốt à? Nói nghe chán đời, mất cả hứng. Ánh trao đôi lông mày rồi vịn vào cửa đóng sập lại. Nó vẫn ăn nói hỗn hào với Ngân như thế mỗi khi không có ai. Mà có ai đi chăng nữa thì nó cũng nói chuyện bỗ bã với Ngân như vậy. Tuy được dì Cúc giáo huấn rằng đã về chung một nhà thì phải thương yêu nhau, song ở một góc nào đó cả Ánh và Ngân không thể hòa hợp với nhau được. Có khi trong lúc tức giận, cái Ánh còn xưng mày tao với Ngân. Nó thẳng thừng nói cô chẳng có máu mủ gì với nó cả. Ngân chạnh lòng lắm chứ, nhưng lại không chấp bởi nó còn là trẻ con. Nói ra rồi dì Cúc lại đánh chửi nó thì bản thân cô cũng chẳng vui vẻ gì. cũng chỉ mong sau này nó lớn, nó sẽ tự biết điều chỉnh suy nghĩ và cách sống của mình sao cho đúng đắn. Những ngày sau, phòng ốc vẫn được cái Ánh dọn dẹp rất thường xuyên, người ngợm cũng gọn gàng chứ không bẩn thỉu như hồi trước nữa. Ngân tỏ vẻ hài lòng, nếu sự có mặt của Hải mà giáo huấn được cái Ánh thì cô mừng còn không hết. Hải hôm nay đến dạy cái Ánh muộn hơn mọi khi bởi công ty có việc đột xuất. Mặc dù vậy, bà Cúc vẫn để phần thức ăn cho anh ăn sau. Muộn giờ nên Hải lên dạy cái Ánh trước rồi ăn sau. Tầm ấy xuống nhà chắc Ngân cũng đã về. Định bụng hai đứa sẽ ăn chung một thể. Đúng như dự đoán, dạy cái Ánh xong thì Ngân cũng về tới nhà. Hải hâm nóng lại đồ ăn rồi hối. Em lên tắm sớm đi rồi xuống ăn là vừa, anh đợi. Ngân cười hiền gật đầu. Cả ngày làm mệt nhọc cũng muốn tắm táp tí cho tỉnh táo. Mang túi sách đeo lên vai, vừa đi lên cầu thang vừa búi tóc. Khi đi qua phòng của cái Ánh, cánh cửa khép hở bật đèn ngủ. Bỗng tự nhiên trong đầu có điều gì lấn cấn. Ngân quay lại bật đèn sáng rồi hỏi. Ánh ơi, hôm nay học hành thế nào? Có làm được bài không? Đứng im lặng, chờ trực câu nói gắt gỏng của em gái như mọi khi. Nhưng hôm nay không thấy nói gì, cả phòng im lặng. Tò mò, Ngân đi thẳng vào giường nhưng ở đây chẳng có ai. Ngân đoán chắc có lẽ con bé bị gì, sai đi đổ rác rồi cũng nên. Cô nhìn căn phòng sạch sẽ, vẫn thoang thoảng mùi nước hoa rồi tính đi ra. Một chân đã cho ra khỏi cửa rồi thì cô dừng lại, đầu ngoảnh lại về phía bàn học của cái Ánh được kê gần cửa. Chậm rãi quay lại, cô tiến đến gần bàn học của cái Ánh rồi nhìn chăm chăm vào thứ gì đó vuông vắn, lấp lánh sáng. Ngân run run cầm lên, cô căng mắt ra nhìn xem đấy là thứ gì. Tuy chưa mua, cũng chưa sử dụng lần nào, song cô thừa khôn để biết trên tay cô đang cầm đấy chính là một hộp áo mưa. Đầu óc cô trống rỗng xen lẫn sự lúng túng. Cô đang thử hỏi xem cái này sao lại có mặt trong phòng của cái Ánh. Liệu con bé có phải đã đi quá giới hạn với ai đó rồi không? Hay là cái hộp này chính là của Hải? Kể từ lúc nhìn thấy cái hộp người lớn này, cô đứng không nhích nổi, đầu vẫn đang tư duy liên tục. Dẫu một bên cô vẫn trấn an bản thân mình rằng chẳng có gì xảy ra đâu, song một bên cô vẫn luôn đặt câu hỏi chất vấn bản thân. Cái này ở đâu ra? Là của ai? Của Ánh hay là của Hải? Sao nó lại ở trong phòng này? Và ngoài Hải ra, liệu còn ai vào được phòng của Ánh? Ngần đấy câu hỏi thôi cũng đủ khiến đầu Ngân nổ tung ra vì thắc mắc. Nỗi sợ mơ hồ chiếm trọn lấy khối óc. Nếu giả thiết của cô là có thật, rằng Hải là kẻ làm ra chuyện này, thì cô biết phải làm sao? Cô mới chỉ vừa với chấp nhận tình cảm của anh, vừa mới mở lòng để đón nhận, giờ lại thành ra thế này. Ngân ơi, xong chưa? Nhanh xuống ăn đi em ơi. Đang còn mông lung suy nghĩ thì giọng của Hải đứng ở đầu cầu thang cất lên gọi Ngân xuống ăn cơm, khiến Ngân giật mình lúng túng. Nhìn chăm chăm vào cái hộp trên bàn mà không biết làm gì, tính quay đi mà không được, ở lại cũng không xong. Cô không thể để nó trơ trơ trên bàn thế này. Nếu dì Cúc mà biết thì dì sẽ không để yên cho cái Ánh. Cô muốn mọi chuyện trước khi rõ ràng thì không ai biết đến sự tồn tại của cái áo mưa này. Nghĩ vậy, cô nhanh tay nhét thẳng nó vào chồng sách của cái Ánh rồi mới đi ra. Ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, cô thở cái phào, giống như trong cổ vừa mới nuốt một miếng bánh đúc to, mắc nghẹn khiến nó chèn vào đường thở. Liệu việc này là thế nào đây? Hải phải gọi đến lần thứ hai, Ngân mới có thể bình tĩnh xuống nhà. Cũng có người nói bao cao su là một vật phòng thân, tránh thai ngoài ý muốn thì có gì mà phải sốc. Nhưng sự xuất hiện của nó ở trong căn phòng của con bé chưa được 18 tuổi thì Ngân không thể chấp nhận được. Xuống dưới cầu thang, thấy Hải vẫn đứng đấy đợi, nhìn mặt Ngân xanh xao, nghĩ cô không khỏe nên Hải hỏi. Em làm sao thế? Nãy giờ lên phòng mà chưa tắm à? Em thấy không khỏe chỗ nào, thôi mai tắm cũng được. Ngân gật đầu, cả hai cùng đi ra bàn ăn. Lúc này ông Khánh và bà Cúc có lẽ đã đi nằm hết cả, trong bếp chỉ có hai người. Ngồi xuống bàn, Hải gắp cho Ngân rất nhiều đồ ăn, song cô lại không thể nào ăn nổi. Cô muốn hỏi Hải rằng khi dạy cái Ánh, anh có thấy hộp bao cao su ấy không, xong lại thôi. Bởi nếu như cái thứ ấy là của Ánh với một người đàn ông khác, thì hẳn là vô tình cô đã tiết lộ cho anh chuyện không nên nói. Ngồi ăn, Hải nói rất nhiều chuyện, giống như đôi vợ chồng trẻ mới cưới gặp nhau sau một ngày làm việc vất vả. Họ đang ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện bình dị đời thường. nhưng Ngân lại không để tâm đến chuyện ấy. Nghĩ một lát, Ngân lần là hỏi, anh này, cái Ánh nó học được không anh? Con bé nó có nghe anh giảng không? Ừ, nói chung anh cũng hơi chậm, anh giảng phải nhiều lần nó mới đỡ quên. Hôm sau anh lại nhắc lại, nhưng được cái không biết nó cũng hay hỏi. Hải chép miệng khi nhắc đến Ánh. Ngân gật gù, bởi Hải nói đúng, với cái Ánh nó không được thông minh, song ngoài việc học ra thì nó rất lại hay cãi. Ngồi ăn mãi mà không thấy cái Ánh về, Ngân nhấp nhổm trông ra. Thấy vậy Hải lại nói, em ngóng cái Ánh ấy hả? Nó đi chơi với bạn rồi, tí nó về bây giờ. Nó đi lâu chưa? Đi với ai? Sao anh lại biết? Ngân không kìm lòng được mà hỏi lại dồn dập khiến Hải ngớ người. Ngân sau vài giây bình tĩnh cũng cảm thấy mình làm hơi quá nên nói giọng nhẹ đi. Tại em lo cho con bé nên thế thôi, giờ cũng chẳng muộn rồi còn gì. Ngân nói xong lại hướng mắt trông ra cửa. Hải cười nói, em lo xa thế làm gì, nó cũng gần 20 rồi, có bé bỏng gì lớp 3 lớp 4 đâu mà em sợ. Lúc cái Ánh đi, dì Cúc cũng ở đây, nó xin gì nên dì đồng ý, chứ nó mà xin anh á thì anh có quyền gì đâu. Hải nói xong thì vả nốt miếng cơm. Ngân nhìn anh suy nghĩ, đúng thế thật, dì Cúc dạy con rất khắt khe, có phần hơi cực đoan, nếu anh nói thế thì chẳng thế bằng dì Cúc nói được. Tuy rất muốn hỏi Hải về nhiều chuyện liên quan đến Ánh, nhưng cô sợ mình sẽ biến thành đứa tiểu nhân, nên cô lại im lặng chờ cái Ánh về rồi nói chuyện. Sau bữa cơm, Hải dọn dẹp xong mới về. Ngân ngồi ngoài hè một mình chờ em gái, xót ruột mãi không thấy nên quyết định đi tắm rồi sẽ quay lại ngồi chờ tiếp. Thế nhưng sau khi tắm xong, Ngân chuẩn bị ngồi thì ông Khánh đi từ nhà vệ sinh ra. Thấy con gái chưa ngủ, ông liền nhắc, sao chưa ngủ thế, muộn lắm rồi đấy Ngân. Vâng, con chờ cái Ánh, nó đi chơi chưa về bố ạ. Ngân đáp. Sau cái ngáp dài, ông Khánh chỉ tay lên phòng rồi nói, nó về rồi còn gì, lúc bố đi vệ sinh thì nó cũng chạy lên đấy. Có chuyện gì mày nói cũng được. Ngân nhìn theo tay ông Khánh, hóa ra nó đã về từ lúc nào vậy mà Ngân chẳng biết. Vâng dạ, để bố về phòng. Ngân đóng cửa tắt đèn rồi lên tầng tìm Ánh, nhưng gọi mãi nó không nghe, cũng không mở cửa đáp lấy một tiếng. Ngân tức ứa cả nước mắt, thái độ này của nó là gì, con bé liệu có suy nghĩ gì không thế? Muộn rồi Ngân ơi, cái Ánh nó còn ngủ chứ, con cứ gọi thế cả nhà ai ngủ được nữa. Tiếng bà Cúc nói vọng lên khiến Ngân giật mình, vì tức nên cô quên mất dưới nhà còn có bố với dì. Im lặng không nói năng, Ngân quay về phòng nằm xong không thể chợp mắt. Cô phải hỏi chuyện cái Ánh cho ra lẽ trước khi bà Cúc biết được chuyện đồng trời này và sẽ đánh con Ánh tuốt xác. Sáng hôm sau, xuống nhà, Ngân lại tìm cái Ánh một lần nữa. Cô chạy từ phòng nó xuống tới nhà ăn, phòng khách, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nó. Sau một lúc tìm, Ngân bần thần đứng giữa nhà, thái độ của cô khiến dì Cúc chú ý. Con lại tìm cái Ánh à? Nó đi nhờ xe bạn tới trường rồi. Nghe đâu á, trường tổ chức cái gì ấy? Mà chị em chúng mày làm sao thế nhỉ? Có chuyện gì? Ngân, cái Ánh nó làm gì con phải không? Dì Cúc hỏi, Ngân vẫn cố gắng bao che. Dạ không, con chỉ hỏi xem cái Ánh hôm trước nói có bài nó không biết làm nhờ con giải giúp. Mà từ hôm qua đến giờ con không thấy nó nên con tìm ấy mà. Cô vẫn lấp liếm không nói ra, để tô mì xuống bàn. Dì Cúc chỉ ra hiệu cho Ngân tới ăn sáng. Bà nói, thế à, chắc con bé nó nhờ được Hải chỉ hộ rồi. Sáng nay con bé còn kể phải làm bài tốt để được anh Hải thưởng tiền. Thằng bé có tiền thì mới ra cái điều kiện ấy, chứ ai dám hứa hẹn cái kiểu đấy. Ngân gật đầu, cô nhìn bà Cúc nói thêm, tối hôm qua cái Ánh đi chơi, dì biết không ạ? Mọi khi con thấy dì đâu có cho nó đi chơi bao giờ, mà ngày hôm qua Hải nói dì cho nó đi. Ngân lý nhí nói, bà Cúc đáp, dì định không cho nó đi đâu, xong thấy thằng Hải nó ngồi đấy nói cũng đúng. Nó cũng lớn rồi, vài tháng nữa còn phải lên học đại học, dì làm sao cứ chạy theo mà quản thúc nó mãi được. Chỉ bằng cứ để nó thích nghi dần dần, làm quen với xã hội cho nó khôn ra, như thế sau này đi một mình đỡ bị lừa. Mà chuyện đấy có gì quan trọng không? Bà Cúc nghi ngờ đáp lại, chắc bà đang nghĩ Ngân tưởng bà không biết cái Ánh đi chơi nên mách khéo. Nhưng Ngân lắc đầu, cô đáp, con thấy lạ con hỏi thế thôi, dì làm vậy là phải ạ. Ngân không nói thêm gì, vội vàng lao vào ăn cho kịp giờ làm. Càng không gặp được cái Ánh, cô lại càng cảm thấy con bé đang trốn tránh mình. Trước khi mất kiên nhẫn để tra khảo Hải, cô vẫn muốn nghe lời giải thích từ cái Ánh. Tối nay Hải không đến, cái Ánh học một mình, chuẩn bị tắt đèn đóng cửa phòng đi ngủ thì Ngân đứng ngoài chặn cửa, kéo cánh hẳn ra ngoài. Ngân cười nhếch mép nói, sao thế? Sao lại phải ngủ sớm như thế? Hay thấy tao, mày không thích chạm mặt? Sao? Có cái gì? Không thích chạm mặt là thế nào? Giờ tôi đi ngủ mà còn phải xin phép chị à? Có cái gì? Nói nhanh đi, tôi còn ngủ. Ánh không giữ cửa nữa mà để cho Ngân tự đi vào. Nó ngồi xuống giường chờ đợi ý định của Ngân. Cô nhìn qua căn phòng của Ánh một lượt rồi nói, tao để ý phòng mày, từ hôm Hải vào đây gọn gàng hẳn ra đấy nhá. Mọi khi mày ở bẩn lắm kia mà. Ơ, người lạ vào phòng, tất nhiên là tôi phải dọn dẹp rồi. Mà ý chị là thế nào? Cứ nói thẳng toẹt ra, lòng vòng, nghe chối chết đi được. Ánh cáu bẩn đáp, nó vẫn cố tình không hiểu. Ngân liền nói thẳng, tối qua, tao thấy trong phòng mày có cái bao cao su để trên bàn. Cái đó là của mày, đúng không? Nói đi, mày với thằng Hải làm trò gì đúng không? Mày không sợ tao mách mẹ mày à? Cái Ánh chố mắt lên nhìn Ngân vẻ mặt khó hiểu. Nó lẩm bẩm, bao cao su à? Ánh sau vài giây, nó lại hỏi đi hỏi lại câu hỏi ấy. Con mắt vẫn đảo như lạc giang suy nghĩ. Về sau nó nhận ra điều gì đó, nó phá lên cười giòn, khiến Ngân cũng chẳng biết nó bị làm sao. Mày vẫn còn cười được à? Mày không sợ tao mách gì Cúc đánh mày ư? Sao? Chị thích á thì gọi mẹ tôi lên đây, để tôi trình bày một thể. Chẳng phải chị luôn trông ngóng mẹ đánh tôi sao? Ngân không đáp, cô không muốn đôi co lâu với nó, cũng chỉ lôi bà Cúc ra dọa cho cái Ánh sợ. Ấy vậy mà nó còn thách cô, khiến cô không biết nói thế nào. Nếu muốn mách thì cô đã mách bà Cúc từ lúc cô lấy được cái bao cao su ấy rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Ngân im lặng, Ánh nói, sao? Chị đang nghĩ tôi với người yêu chị tằng tịu với nhau à? Đã sợ vậy rồi ấy, sao còn để hắn dạy tôi học? Nói thật á, tôi mà cướp, chị có ba đầu sáu tay cũng chẳng giữ nổi đâu. Và lại, trần đời thiếu đếch gì đàn ông mà tôi phải ăn lại của chị, bấn cái mồm ra. Ánh vừa nói vừa hả hê, nhìn khuôn mặt đần thối đần nát của Ngân. Đã không cần, thì cái bao cao su ở trên bàn ấy là từ đâu? Mày trả lời đi, hay là của mày với một thằng nào khác? Ngân ra sức chất vấn nó, hòng ép cho ra nguyên nhân có cái ba con sói này. Chẳng bỗng tự nhiên một đứa con gái chưa chồng còn đang đi học lại có thứ người lớn này. Trái với thái độ hùng hổ của Ngân, Ánh đứng dậy đi đến chỗ bàn học. Nhìn là biết nó đang định tìm cái hộp bao cao su kia. Ngân toàn chỉ thì nó đã lôi từ trong ngăn kéo ra khoảng chục hộp được cho là bao cao su để hết lên bàn trước sự sốc cực độ của Ngân. Ánh cầm một hộp lên nói, cái này phải không? Vậy chị có biết ở trong nó là cái gì không? Chị đã mở ra xem bên trong nó là cái gì chưa? Ngoài sao trong vậy? Cần gì phải mở ra xem? Chẳng lẽ tao lại không biết cái bao cao su nó thế nào à? Ngân vẫn rất bực bội nói em. Ánh cười nhếch mép không nói thêm. Nó bóc cái hộp được cho là bao cao su ra, rồi lấy từ bên trong ra một tập, ghi chú để lên tay Ngân. Cứ tiếp tục như vậy, nó mở tất cả các hộp còn lại. Hộp thì đựng miếng dán mụn, hộp thì có miếng băng cá nhân, cục tẩy, bút chì, song tất cả đều có dán hình của quý của đàn ông, trông rất phản cảm. Đấy, bao cao su của nhà chị đấy, vừa lòng chị chưa? Cái này là... Ngân lắp bắp hỏi, anh lấy lại tấm giấy ghi chú trên tay Ngân rồi đáp. Còn gì nữa? Nó chỉ là mấy cái đồ vật dụng cá nhân thôi mà. Bao cao su ở đâu ra? Người ta làm mấy cái hình này để câu người mua thôi mà. Hôm nào để tôi mua cho chị xem mấy cái loại cánh bướm gian dối ấy, cho chị mở mang tầm mắt nhá. Này, chị lạc hậu quá rồi đấy. Chồng thế mà chẳng biết một cái thứ gì, thế mà cũng đòi làm chị. Lại còn đi dạy con nhà người khác, trong khi bản thân chẳng biết gì về xã hội này sắt. Ngân bị cái Ánh quay lại giáo huấn, lúng túng không biết nói sao. Khẽ nhặt cái hộp giấy ấy lên, trông nó giống cái hộp bao cao su kinh khủng, nhưng trong lại đựng đồ cá nhân không liên quan. Tối hôm ấy, cô không mở cái hộp ấy ra như cái Ánh, chỉ thấy cái hộp, cô đã nghĩ ngay đến chuyện ấy. Có phải cô giận quá, mất khôn rồi không? Chị vẫn không tin hay là cái gì? Tin hay không đấy là việc của nhà chị. Tôi nói rồi đấy, tôi mà nẫng tay trên lão Hải của chị không đến lượt mà xen vào. Tôi lại chẳng con nào ngu để bao cao su lên bàn cho chị bắt gặp cả. Bởi vậy mới nói, chị cứ nói với bố mẹ rằng không sân si với tôi, nhưng thực ra chị rất ghét tôi, luôn tìm cách soi mói để tôi bị ăn chửi. Chị cũng xấu tính lắm chứ chẳng vừa. Nào, còn muốn chất vấn gì nữa không? Tôi giải đáp luôn cho. Ngân nhìn cái ánh, cô khẽ thở dài, cô nói: không phải là chị đố kỵ, mà chị chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Em phải đặt việc học lên hàng đầu, còn những việc khác thì để sau. Mà lần sau mua mấy cái này, đừng mua mấy cái hình phản cảm này nữa, chẳng hay ho chút nào. Chị không thấy hay, nhưng mà tôi thấy hay. Tôi sống thế nào, sao chị cứ can thiệp làm cái gì thế? Hiền lành như chị, tôi không làm được. Chị lo cho cái thân chị trước đi, đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Ánh thẳng thừng trách Ngân. Mấy câu nói này Ngân đã quá quen thuộc rồi, có khi nó còn nói chuyện hỗn hào hơn thế này nữa cơ. Lững thững bước ra, Ngân đóng cửa lại, vừa giận lại vừa xấu hổ. May sao cô chưa chất vấn Hải, chứ không chuyện này bại lộ, người ta sẽ nghĩ cô ích kỷ nhỏ nhen đến mức nào. Nghĩ về mấy cái thứ mà Ngân cứ tưởng là đồ người lớn, cô cười như mếu rồi ôm mặt xấu hổ. Càng nghĩ cô lại càng thấy mình nhỏ nhen, đi đổ vạ cho cái ánh mà không kiểm tra kỹ xem đó là thứ gì. Bản thân cô cũng không ngờ được nó lại chỉ là những vật dụng bình thường. Áy náy với cái ánh mãi, cuối cùng cô vẫn thấy mình có cái nhìn không mấy thiện cảm với đứa em gái cùng cha khác mẹ này, lại còn nghi ngờ cả Hải nữa chứ. Cái ánh nó không tốt, nhưng Hải là một người biết suy nghĩ chín chắn, không đời nào anh lại thích cái ánh. Anh nói đúng, nó cũng gần 20 rồi, không thể quản thúc nó mãi được. Nó cũng có suy nghĩ chính kiến riêng, cứ để nó tự khám phá xã hội. Mong rằng mai thức dậy, cái ánh sẽ không để chuyện ghen tuông vớ vẩn này với cả nhà. Nhưng rồi nó vẫn không giữ được cái mồm. Khi Ngân vừa xuống dưới thì bà Cúc đã nói: hóa ra hôm trước con lục sục tìm cái ánh không phải là để dạy nó học, mà đi ghen tuông với em. Ngân ơi là Ngân, con bị lú lẫn rồi phải không? Cái ánh thường ngày nó chảnh chọe với con thật, nhưng làm gì đến mức ấy hả con? Ánh nhìn Ngân khi cô đang không phải biết giải thích thế nào, thì nó lại nói: thật chứ, lão Hải vừa xấu lại còn đen, cho con cũng không thèm, chứ ngồi đấy mà lò hão. Đọc chuyện ngôn tình ít thôi, đọc nhiều lú mề ra chứ ích gì đâu. Mà cũng chẳng phải chị ấy yêu thương gì đâu, chẳng qua là lão ấy giúp tìm được việc làm cho thì trả ơn ấy mà. Vài hôm ổn định lại đá người ta ngay. Ở trên sách tâm lý người ta có bảo, càng những người có vẻ ngoài hiền lành thì bên trong lại đang nghĩ đến thủ đoạn đấy. Thôi, nói ít thôi, ăn đi rồi còn đi học. Ngân ngồi xuống ăn luôn đi, lần sau đừng nghĩ ngợi như thế nữa, chị em lại mất đoàn kết. Trong nhà dì cho phép hai chị em cãi nhau về việc lặt vặt, còn chuyện riêng tư thì dì cấm tiệt. Còn ánh nó còn đi học, con lớn rồi, con phải nói chuyện thẳng thắn trao đổi với em. Bà Cúc thấy con gái nói vớ vẩn thì hối thúc, rồi quay ra nói Ngân. Cô cũng chỉ biết vâng dạ. Bà Cúc lúc nào cũng đứng giữa, cắt đứt mọi mâu thuẫn một cách nhanh chóng. Bởi tính của bà Cúc thì ai cũng rõ, nếu một trong hai đứa mà còn lải nhải thì bà sẽ chửi không nể nang mà cũng không đi được với bà. Ngân ngồi xuống ghế cạnh ánh, trông cái vẻ mặt đắc ý của nó mà cô tức. Còn ánh trước giờ không biết giữ mồm giữ mép cho ai bao giờ. Từ chuyện cô quen Hải nó gặp được ngoài ngõ cũng kể, cho đến cái chuyện hiểu lầm này nó cũng thông báo cho mẹ nó hay. Không biết ông Khánh đi làm trước liệu có biết chuyện này hay là không. Nếu ông mà nghe chuyện Ngân ghen tuông vô cớ với cái ánh thì ông cũng không bênh cô được. Nói cho cùng, cái gì cũng có đầu đuôi. Không bỗng tự dưng cô lại nghĩ vớ vẩn như thế, nếu không nhìn thấy cái hộp đựng đồ dùng của ánh, chẳng khác nào hộp bao cao su người lớn. Cái ánh đang ngồi ăn, nhớ đến quên đồ ở trên nhà, nó đi lên phòng lấy. Trong lúc ấy Ngân ngồi nhỏ nhẹ nói: dì ơi, không phải là con ghen tuông với em không có cơ sở, mà hôm trước con có trông thấy cái hộp của ánh, nó giống cái hộp bao cao su gì ạ. Lúc ấy đầu con nó cũng chỉ nghĩ được bấy nhiêu ấy thôi, phần vì em ấy còn đi học, phần vì con nghĩ ngoài Hải ra không có ai vào phòng ánh cả. Nhưng sau con mới biết cái hộp đó là hộp giấy tờ linh tinh, bởi nó giống với cái thứ người lớn ấy nên con mới nhầm. Ngân lý nhí nói nhỏ dần, bản thân cũng không muốn dì Cúc chửi mình, càng không muốn bị nghĩ là đố kỵ nhỏ nhen. Cô chỉ muốn nói nguyên nhân dẫn đến tình huống xấu hổ ấy mà thôi. Dì Cúc nghe xong cũng gật đầu không nói gì, bà cũng không biểu cảm gì là tức giận, cho đến khi cái ánh nhảy chân sáo xuống nhà. Mặt nó vẫn đang vênh lên đắc ý vì Ngân bị chửi. Thế nhưng nó toan vác cặp đi học thì dì cũng nói: bỏ ra đây. Bỏ cái gì ạ? Cái Ánh nghe mẹ nói thì ngáo ngơ không biết. Đến Ngân ngồi đấy cũng không nghĩ ra bà Cúc đang nói đến chuyện gì. Mặt bà bắt đầu đỏ bự lên, tay bà vẫn chìa ra, mong đợi lấy được thứ mình cần. Trong lúc ấy, bà kiềm chế rít lên, khiến cái Ánh cũng phải sợ xanh mặt. Cái hộp giấy nào, hình cái bao cao su, đem ra đây. Lúc này Ngân mới hiểu ra, mặt cô cũng biến sắc hẳn đi. Cô không ngờ câu nói vô tình vừa rồi lại thành lời mách lẻo. Nghe đến đây thì Ánh cũng hiểu được vấn đề. Nó run rẩy không dám nhìn dì Cúc, khẽ tháo cái cặp. Nó ngập ngừng câu giờ, thì bà Cúc bất chợt vồ lấy cái cặp rồi đổ hết cả sách vở lên trên bàn. Bên trong, ngoài mấy cái hộp chẳng khác gì gói ba con sói ra, thì còn có cả son phấn chuốt mi, đồ trang điểm. Những thứ mà cái Ánh tuyệt đối không được dùng, bởi đấy là lệnh của bà Cúc. Bây giờ ngoài tội trạng mấy cái thứ đổi trụy ra, thì lòi luôn ra cả cái tội trang điểm lén. Cái gì đây Ánh? Cái này nữa? Bà Cúc dí từng món đồ sát tận mặt con gái rồi gào lên tra khảo. Cái Ánh không giữ được bình tĩnh thì khóc lóc xin lỗi, nhưng bây giờ nó không còn đường nào thoát. Mẹ cho mày tiền đi học, không phải để mày có thời gian son phấn thế này. Mấy cái dở người này mày mua ở đâu? Ai mua cho mày? Mày không sợ mẹ phải không? Bà Cúc gào ầm lên rồi tát thẳng vào mặt cái Ánh. Trong tay bà, cây son chịu một lực rất mạnh khiến nó gãy làm đôi. Ngân đứng sững người sợ. Cô không dám nghĩ bà Cúc lại đánh con gái bà mạnh tay thế này. Cái Ánh chảy máu khóe môi, nó ngã ra đất, song vẫn van xin mẹ đừng đánh mình. Nhưng bà Cúc vẫn điên tiết lắm. Bà túm lấy cổ áo rồi bụp nó một nhát bạt tai, khiến cái Ánh khóc ré lên. Những cái đánh cực đoan mạnh bạo chút xuống cái Ánh không dứt. Nó chứng minh hậu quả cho việc nếu mà không nghe lời bà thì sẽ phải nếm trải những thứ kinh khủng đến cỡ nào. Vào phòng! Ngày hôm nay tao sẽ không cho mày đi học nữa, cái loại mất dạy! Nói xong, bà Cúc toàn lôi con gái vào phòng, thì Ngân quỳ xuống ôm lấy tay bà Cúc van xin. Dì ơi, con xin dì đừng đánh em ấy, đánh thế em ấy chừa rồi dì ơi. Đây không phải việc của con đi làm đi, dì dạy con gì? Bà Cúc nói rồi hất tay Ngân ra khỏi người mình. Bà đẩy cả cô ra khỏi nhà, vứt cả túi sách của Ngân ra sân rồi đóng chặt cửa lại. Ngân chạy tới cửa nhưng đã bị khóa trong. Tuy ngoài này không nhìn thấy được gì, song mỗi tiếng roi vút lên nghe cái bụp thì cái Ánh lại gào lên khóc thảm thiết. Ngân sợ thật sự, song lại không biết phải làm thế nào khi cửa nhà đã khóa trái. Trong lúc nóng giận, bà Cúc lại nói con đi ra để dì dạy con gì, giống như bà vẫn đang phân biệt giữa con chung và con riêng. Xong tầm này, Ngân không có tâm trí nào mà để bụng. Vừa đi ra khỏi cổng, Ngân bấm số gọi cho ông Khánh quay về can ngăn dì Cúc. Trong lúc chờ đợi bố về, cô đi ra đầu ngõ ngồi ở quán nước quen. Thấy Ngân đi ra vẻ thất thần, bà hàng nước hỏi: sao thế? Lại bị con hồ ly kia chửi cho chứ gì? Bác biết ngay, trông cái mặt nó có tí hậu nào đâu. Nó mà đánh mày, mày cứ báo với bố mày cho nó chừa. Ngân lắc đầu, vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. Không bác, dì Cúc đánh cái Ánh bác ạ. Cháu can không được, cháu phải gọi bố cháu về. Không cái Ánh chết mất bác ơi. Ngân nói xong thì rơm rớm nước mắt. Ngân càng nghĩ càng sợ, bởi cái Ánh bị thế này, chính cô là người trực tiếp hại nó. Nếu cô không kể ra để minh oan cho mình, thả cô cứ im lặng chịu đựng, còn hơn là giờ cái Ánh nó bị đánh bầm dập. Đây không phải là lần đầu Ngân chứng kiến cảnh dì Cúc đánh cái Ánh. Mặc dù là con riêng của chồng, song rất ít khi Ngân bị đánh. Có thì cũng chỉ là cái bạt tai, nhưng cái Ánh này thì ngày bé nó bị như cơm bữa. Bà Cúc có cái roi mây để trên đầu tủ. Nó là roi mây già phơi khô, thân mỏng lại dẹt, cho nên mỗi lần quất thì cứ phải gọi là hẳn đến thịt. Bà ấy đánh rất mạnh, lại đánh kiểu hung hãn cay nghiệt, nên chị em Ngân rất sợ. Đến cái tính ngang ngược của cái Ánh như thế, bà còn trị được huống hồ. Bao nhiêu năm không thấy bà ấy đánh cái Ánh, cứ nghĩ bà ấy nó lớn rồi nên không đánh như thời bé nữa. Hóa ra không phải, làm việc có lỗi bà vẫn đánh như thường. Ngân ngồi ở ghế xong, ánh mắt vẫn thấp thỏm lo âu nhìn vào trong ngõ. Thấy vậy bà hàng nước nói: ôi dào, nó dạy con nó thì có lạ gì đâu, nó đánh mày mới sợ chứ. Không phải đâu bác, dì ấy đánh mạnh lắm. Chuyện là do cháu mà giờ dì ấy lại đánh cái Ánh. Bà hàng nước nghe thì cũng không hiểu chuyện gì, người ngoài như bà không cần biết trong nhà người ta tính cách ai ra sao. Nhưng nếu là dì ghẻ con chồng thì chắc chắn dì ghẻ sẽ đóng vai ác. Bánh đúc có xương, bà nào không biết câu quen thuộc này. Ngồi một lúc thì ông Khánh cũng về tới nơi, thấy bố Ngân chạy ra. Ông Khánh hỏi, dì Cúc đâu, em Ánh đâu? Dạ, dì với em ở trong nhà bố ạ, à, bố về ngay đi. Ông Khánh gật đầu, không quên hối thúc con. Con lấy xe bố mà đi làm, để bố chạy về nhà xem sao. Ngân gật đầu, ánh mắt trông theo ông Khánh chạy về nhà mà vẫn còn lo. Không biết có gan ngăn được cái tính nóng này của dì Cúc hay không? Bởi bây giờ cũng đã đến giờ phải đi làm. Thôi, đi làm đi cháu, có bố về rồi đấy, lo cái gì nữa? Ngân gật đầu, chào bà hàng nước rồi lật đật đi ra xe. Độ tiếng sau ông Khánh báo chuyện đã ổn, lúc ấy Ngân mới yên tâm mà làm việc. Nhưng cũng chỉ cách cuộc gọi ấy 10 phút, dì Cúc gọi điện thoại cho Ngân bắt cô về, vì bởi ông Khánh vừa mới đây lăn ra nhà ngất lịm. Một buổi sáng có quá nhiều điều bất ổn khiến Ngân xin nghỉ đi về xem tình hình thế nào. Về đến nhà, cái Ánh ở trên phòng không xuống, Ngân không quan tâm nó bằng ông Khánh lúc này. Bên cạnh, dì Cúc đang bóp dầu gió cho ông. Thấy Ngân về, bà nói, con ra, pha cho dì cốc nước chanh vào đây. Ngân gật gù, nghe giọng dì lúc này đã đỡ chua hơn ban nãy. Ông Khánh nằm trên giường đã tỉnh lại, song mắt vẫn còn lim dim. Đây là lần đầu tiên ông bị ngất nên tất cả đều rất lo. Pha nước chanh xong, Ngân đưa cho dì. Hay là đưa bố đi khám hả dì? Khám xem có bị làm sao không? Không cần đâu, tại bố can không được nên bố giả vờ lăn đùng ra cho dì Cúc bớt đánh cái Ánh đấy. Khiếp, đánh con bé rớm cả máu. Ông Khánh nói trước khi uống hết cốc nước chanh cho tỉnh táo. Nhìn khuôn mặt xanh như tàu lá này thì ai cũng biết là ông ngất thật chứ không phải ông giả vờ như lời ông ấy nói. Thế nhưng ông một mực không chịu đi viện kiểm tra khiến cả nhà cũng hết cách. Cả hai dì cháu đóng khẽ cửa rồi ra ngoài cho ông Khánh nằm nghỉ. Ra đến phòng bếp, dì Cúc nói, chuyện nó dùng son phấn, chắc là con biết, đúng không? Con... Bị bà Cúc tra khảo, Ngân lúng túng không biết nói thế nào. Nhưng bà thừa thông minh để biết được chuyện này. Ngồi xuống ghế trước bàn ăn, bà lại nói với Ngân, con cũng biết, dì xưa nay dạy đứa nào cũng như nhau, không có chuyện gì thiên vị. Nhưng con lớn rồi con phải biết, dì khó chịu thế này là cho ai, vì ai. Nếu cái Ánh nó sai, dì có thể đổ thừa rằng con bé còn nhỏ dại. Nhưng con là chị, con đã lớn và đi làm, mà con biết em làm sai, con lại bao che cho con bé. Con tính dạy nó thói không trung thực hay gì? Sau này nó có ngỗ ngược thì người chịu là dì chứ không phải con. Con muốn nó không nên người, con mới vừa lòng phải không? Con muốn nó sa đọa, con mới hả dạ phải không? Dì sổ ra một tràng khiến Ngân im bặt, bởi bây giờ mà nói câu nào, dì sẽ chửi đến tối. Ngân không dám nói, cũng không dám ngẩng lên nhìn khuôn mặt có hai con mắt hình lá dăm của dì Cúc. Đang yên đang lành không sao, tự nhiên qua cái miệng dì, bỗng dưng Ngân vô tình trở thành một đứa mưu mô và làm hư cái Ánh. Dì không quên cái Ánh là con dì, song vì nó làm không đúng ý dì, cho nên dì đổ lỗi cho Ngân. Đúng thật, lý lẽ của những người lớn tuổi còn thâm hơn cả nách. Nói chán một hồi, dì cắp làn đi chợ, căn nhà trùng hẳn xuống. Người ốm, người bỏ đi, lúc này Ngân mới lên gác xem cái Ánh. Phòng vẫn hé cửa, bên trong không thấy con bé đâu cả. Ngân đi hẳn vào trong cạnh giường thì mới thấy cái Ánh chùm chăn khóc lóc tức tưởi. Nó thỏ mỗi cái chân ra khiến Ngân giật mình. Ngồi xuống giường, kéo cái chăn nó hỏi han, dì đánh đau lắm phải không? Có bị chảy máu chỗ nào không? Khi giọng Ngân vang lên thì nó im bặt không nói nữa. Trong thâm tâm, Ngân vẫn đinh ninh rằng sau khi bị mẹ đánh cho thì cái Ánh đã biết đường mà sửa sai hối lỗi. Nhưng không, nó tốc hẳn chăn ra rồi đứng phắt dậy, chừng hai con mắt nhìn Ngân đầy vẻ căm hận. Nó ném cái gối về phía Ngân rồi gào lên, mày còn dám vào đây hỏi tao có đau không à? Đấy là nhờ phước phần của mày đấy. Mày có hả lòng hả dạ không? Cái thứ thâm ngầm ác độc, cái loại già mồm. Nó khóc to, vừa nói trong tiếng nấc nẫu ruột nẫu gan. Mắt nó sưng húp vì khóc nhiều, trên má in hẳn dấu tát tím lịm, quần áo xộc xệch đến là thảm. Nó đang rất căm ghét Ngân. Cô nhẹ nhàng nói, em đang giận mất khôn đấy, đừng có ăn nói hỗn hào, em làm thì em tự gánh. Ai chị em gì với mày? Đến giờ mày vẫn dùng con mắt thương hại ấy nhìn tao à? Không nhờ mày mách á, thì mẹ tao đâu đánh tao đến mức này. Mày cút ra khỏi phòng tao ngay, tao không nói chuyện với cái thứ khốn nạn nhà mày. Vừa nói, nó vừa đáp gối vào mặt, khiến Ngân không nói gì mà đi ra ngoài. Cô không mong nó thôi không ghét cô nữa, mà chỉ cần nó bình tĩnh để suy nghĩ rằng người sai là nó chứ không phải là do cô húi mẹ nó. Nếu nó đúng, cô có nói đến đâu cũng chẳng thừa, bởi vì Cúc đâu phải mẹ cô. Chưa, đến giờ ăn rồi cũng chỉ có ba người. Ngân định đi gọi cái Ánh thì bà Cúc gàn. Kệ nó, không phải gọi, để cho nó tự suy nghĩ. Ngân vâng dạ gật đầu. Ông Khánh nghe vợ nói thì trao mày. Phải gọi nó xuống ăn cơm chứ. Việc nào ra việc nấy, đến bữa thì phải ăn. Ăn? Ăn làm cái gì? Cho ăn ngon mặc đẹp, cuối cùng vẫn ngu vẫn dại thì ăn làm gì cho tốn. Dì nói rồi, không phải gọi. Bà Cúc gắt gỏng nói. Ngân cũng không dám cãi, đành ngồi xuống xới cơm. Ông Khánh nhìn vợ chỉ biết thở dài lắc đầu. Mọi việc trong nhà trước giờ đều do bà Cúc quyết. Bà tươm tất lo hết cả việc của ông là yên tâm kiếm tiền đem về cho gia đình. Chung sống với bà Cúc từ thời trẻ, lại có với nhau mặt con, song bà không bao giờ để ông phải lo lắng, phải trăn trở bất cứ một thứ gì. Đến việc Ngân là con riêng, bà cũng không đề cập đến. Bà dạy cái Ánh con ruột thật đấy, song lại có phần khắt khe hơn. Ông nói thì bà bảo, cái Ngân thì nó hiền lành, bảo là nó nghe, nó ngoan và biết nghĩ hơn cái Ánh. Còn Ánh thì nó không biết gì, có ai chỉ cho thì lại hay tự ái, hay để bụng thù, nếu không bảo ban dạy dỗ cẩn thận thì sau này rất dễ bị xà ngã. Bởi vậy từ bé đến giờ, bà không cho Ánh dùng điện thoại, son phấn ăn diện, cả Ngân hồi đi học cũng thế. Đến khi lên đại học, bà mới mua cho cái điện thoại để tiện học hành, liên lạc về cho gia đình. Ngân cũng chưa bao giờ phàn nàn hay có ý chống đối về cách giáo dục con cái của bà Cúc. Tất cả cũng vì hai đứa. Đứa hiểu thì thương bà, ngoan ngoãn nghe lời. Đứa ngang bướng âm thầm chống đối thì bà đánh cho tuốt xác. Cái Ánh là ví dụ điển hình. Trước giờ người ta vẫn nghe, dì ghẻ con chồng không ưa nhau. Ấy vậy mà gia đình này, con ghẻ được lòng dì hơn con ruột. Nói trắng ra cũng phải do Ngân khéo, lại hiền. Dì bảo thế nào cũng không cãi, không phản đối. Đến tiền kiếm được cũng tự động đưa, nhưng bà lại trả cho chút ít. Bản thân bà Cúc cũng mong hai đứa nên người, thế cho nên người hiền gặp kẻ ăn ở tốt hiếm khi xảy ra mâu thuẫn bao giờ. Bà Cúc ăn xong thì đi nằm, chỉ còn hai bố con. Ngân để cho dì đi vào trong thì lấy cái tô ra xới cơm, gắp thức ăn bỏ vào bát, ý định tí mang vào phòng cho cái Ánh. Thế nhưng cô chưa xới được thìa nào, tiếng bà Cúc trong phòng nói vọng ra. Ăn xong cất dọn hết đi, đừng có mà mang gì lên phòng cho nó. Con mà chống đối, ngoan cỡ nào gì cũng đánh, thậm chí còn nặng hơn nó đấy. Ngân nghe xong cái giọng mà xanh mắt sợ, nhìn xung quanh xem bà Cúc có nhìn lén hay không. Mà tại sao bà biết cô tính xới cơm cho cái Ánh? Thật chứ, bà Cúc chứ như thể là ma vậy. Cứ xới đi, kệ gì, xới xong để bố mang lên cho con bé. Ngân gật gật cái đầu, nhẹ nhàng mở vung nồi cơm, không ra tiếng động, vì sợ bà Cúc nghe thấy. Xới một bát cơm vơi, để bên trên mấy miếng thịt. Biết cái Ánh không ăn rau nên Ngân cũng chỉ bỏ vào thêm chút ít gọi là có. Xong xuôi, cô đưa cho ông Khánh mang lên trên phòng. Bình thường ông cũng hiền lành và nói chuyện nhẹ nhàng với con, cho nên ông mang lên phòng là hợp lý nhất. Có người khuyên con bé còn biết đường mà nhận sai, xuống xin lỗi bà Cúc, may ra còn có cơ hội mà sửa. Tay bưng bát cơm, tay kia gõ cửa, ông Khánh nhỏ nhẹ gọi. Ánh ơi, bố đây, mở cửa cho bố. Đáp lại ông Khánh vẫn là sự im lặng. Cái Ánh nhất quyết không ra mở, mặc cho bố ở ngoài gọi liên tục. Còn phải gọi nhỏ tiếng, không bà Cúc sẽ nghe thấy. Lúc ấy bà sẽ chửi cả ông, sẽ mắng ông đang làm hư con gái. Nó không mở cửa, ông vặn cửa tự đi vào, tự bật công tắc đèn lên cho sáng phòng. Thấy cái Ánh đang ngồi trên giường, nó hầm hầm cái mặt không nói năng gì. Ông Khánh đi đến, cười đùa với con. Sư bố cô, không ra mở cửa cho tôi, để tôi bưng bát cơm lâu muốn gãy cả tay ra rồi đây này. Mặc cho ông Khánh kể lể trêu đùa, cái Ánh vẫn quay đi xị mặt dỗi. Ông Khánh ngồi cạnh con, đưa bát cơm vào tay con cầm rồi bảo. Ăn đi con, ăn xong á dỗi tiếp cũng được, không ăn mà khóc nhiều đói lại lả ra thì chết. Bố xem cái Ngân con gái bố đấy, nó mách mẹ để mẹ đánh con, trông thánh thiện thế thôi mà thâm như chó ấy. Ông Khánh nịnh nọt con, cái Ánh quay ra nói. Nghe con nó nói hỗn, Ông lấy cái đũa gắp vào môi nó rồi mắng. Này, giận dỗi thế nào thì giận dỗi, nhưng mà hỗn láo là không được đâu. Mẹ mà nghe thấy thì chết đòn. Bố nghiêm nghị chỉnh đốn cái ánh. Cái ánh không xị mặt ra nữa mà ngồi im lặng. Biết con gái đang nghe, ông nói. Chuyện của con thì gốc rễ vẫn là ở con. Con không làm thì chị Ngân có húi cỡ nào cũng chẳng làm gì được con. Phải là bố ấy, bố cũng không chấp nhận có mấy cái thứ hình vớ vẩn ấy trong cặp sách của một đứa nữ sinh học cấp 3. Sòn phấn, mấy thứ linh tinh, mẹ đã cấm tiệt, sao con còn làm? Chỉ còn vài tháng nữa thi rồi, lúc lên đại học muốn làm cái gì thì làm. Con đã bị mẹ giáo huấn từ bé, chẳng lẽ vài tháng ngắn ngủi nữa mà không chờ được hay sao? Ông Khánh nói, cái ánh mắt nhìn xuống đất ngấn lệ. Sau một hồi nghiêm túc giải thích cho con hiểu vấn đề, ông lại hóm hỉnh dỗ con gái. Thôi, không khóc nữa, tối xuống nhà xin lỗi mẹ ngay đi nhá. Con làm thế này mẹ cũng buồn lắm đấy. À, biết hôm qua là ngày gì không? Bố lĩnh lương rồi đấy. Ông Khánh khoe xong thì cười danh mãnh như đứa trẻ con, khiến cái ánh đang tức cũng phải bật cười. Ông rút cái ví ra, bên trong có mấy triệu tiền lương. Thường thì sau khi lĩnh 12 triệu tiền lương hàng tháng, ông sẽ giữ lại 2 triệu, còn chục triệu sẽ đưa vợ chi tiêu hoặc cất đi làm của để dành. 2 triệu này ngoài xăng xe, ăn sáng các thứ, thì ông sẽ cho cái ánh 200 cho nó tiêu vặt. Ông cũng cho cả Ngân, xong cô không lấy, bởi giờ cũng đã kiếm ra tiền. Số tiền cho con này chắc chắn bà Cúc sẽ không biết. Bởi nếu nói ra, cả ông và con gái đều bị bà mắng. Ánh cũng nuôi một con lợn đất giống như Ngân từ hồi cấp 2 đến giờ chưa đập. Lâu lâu nhét tiền ông Khánh cho gọi là của để dành. Hôm nay con buồn, ông lại lấy tiền ra dụ cho con vui. Tính lấy 200, nhưng nghĩ thế nào ông cho hẳn 500. Dúi vào tay con, ông nói, này, cầm lấy mà nhét lợn, bố để cơm ở đây, tí phải ăn đấy nhá. Chị em trong nhà không được thù nhau, cả mẹ cũng thế, biết chưa? Cái ánh cầm lấy tờ 500 rồi gật đầu, cầm luôn cả bát cơm bố mang lên. Nói xong với con, ông Khánh xuống dưới nhà. Trong thâm tâm, ông vẫn tin rằng con gái ông vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đến tối cái ánh lại vui vẻ như thường. Ông Khánh xuống đến bếp thì Ngân đang rửa chén. Cô hỏi bố, cái ánh nó thế nào rồi bố ơi? Không sao rồi, chiều nó xuống. Thôi, con dẹp xong đi thì nằm nghỉ. Bố cũng nằm, chiều bố dậy còn đi làm. Ngân gật đầu, nhanh tay lau chùi bếp núc gọn gàng. Thì bỗng cô nghe tiếng bụp khá lớn nên dừng tay lại nhìn xung quanh. Tiếng gì lạ vậy? Giống như tiếng vỡ nhưng lại không biết vỡ thứ gì. Lúc ấy đầu Ngân lại nghĩ ngay cái ánh làm vỡ con lợn đất. Thế nhưng cô gạt ngay đi, bởi cô biết ông Khánh ban nãy chắc chắn cho ánh tiền. Con lợn đất ấy nó đã nuôi từ rất lâu, rất cẩn thận, không có chuyện nó làm vỡ con lợn đất ấy. Và sau tiếng giống như tiếng nổ nhỏ ấy thì tất cả lại im lặng. Muốn lên phòng cái ánh, xong biết nó vẫn ghét mình nên lại thôi. Ngân không để tâm nhiều, tiếp tục dọn dẹp, bởi biết đâu tiếng vỡ ấy từ bên nhà hàng xóm thì sao. Nhưng Ngân đã đoán đúng ngay từ lúc đầu. Sau khi Ngân đi lên phòng nằm thì cái ánh đang ở trong phòng thu dọn những mảnh gốm vỡ. Nó đã đập con lợn đất từ hồi bé ra để lấy tiền. Sợ tiếng vỡ lớn bố mẹ nghe thấy, nó phải bọc con lợn đất trong cái khăn tắm rồi đập mạnh xuống sàn nhà. Bây giờ nó đang gom lại những mảnh vỡ cùng số tiền tương đối nhiều cất đi. Không ai biết mục đích của cái ánh là gì, vì sao nó lại đập lợn. Chiều tối, khi cả nhà chuẩn bị ăn cơm cho Ngân đi dạy, thì cái ánh tò tò đi xuống. Nó đứng trước mặt bà Cúc lắp bắp. Bố, mẹ, chị, con xin lỗi, con không nên làm trái ý mẹ. Từ lần sau con không làm thế nữa đâu ạ. Cái ánh cúi mặt xuống đất, mắt ngấn lệ, tay chân vẫn nhiều nốt bầm tím, khiến Ngân nhìn cũng xót xa. Bà Cúc nhìn ra sân, mặt vẫn lạnh lùng giáo huấn con thêm lần nữa. Mẹ dứt ruột đẻ mày ra mà mày không biết thương mẹ. Mày nghĩ đánh mày chắc mẹ sướng tay lắm hay sao? Mày cứ nói mẹ bênh chị Ngân, nhưng tại vì chị ấy ngoan hơn mày, hiền hơn mày, biết nghe lời hơn mày thì mẹ chẳng bênh. Mày cứ lấy gương chị ấy mà học. Lần này mẹ thôi không nhắc, nhưng lần sau mẹ còn nghe thấy chuyện tương tự, mẹ sẽ đánh cả hai chị em. Thôi, ngồi ăn cơm đi. Cái ánh ngước lên nhìn Ngân trước khi hai chị em lý nhí vâng dạ. Trong nhà này có quyền nhất vẫn là bà Cúc. Mỗi lời bà nói ra đều khiến tất cả lo sợ sún vó. Bữa cơm hôm nay im lặng đến lạ thường, khác hẳn với những hôm khác. Mọi khi cái ánh nói chuyện từ đầu chí cuối, còn hôm nay nó cắm cúi ăn không nói lời nào. Ngân thấy nó tội nghiệp nên gắp thức ăn cho nó. Nó cũng chỉ gật gật đầu, không gắp thêm, không nhìn ai. Có lẽ trận đòn ban sáng đã khiến cái ánh hoảng. Nhưng ai cũng đều nghĩ, chỉ vài hôm nữa thôi, khi mà những vết bầm tím kia biến mất, cái ánh sẽ lại ngang bướng như lúc đầu, chẳng thể thay đổi được tí nào đâu. Ăn đi con, ăn vào cho có sức mà đi làm. Hết làm ngày rồi đến làm tối vất vả, ăn nhiều vào con ạ. Vâng, con xin dì. Ngân theo quán tính được dì gắp cho thì chìa bát ra xin. Mọi khi Ngân được một miếng thì ánh cũng được một miếng. Nhưng hôm nay bà chỉ gắp cho Ngân đúng một miếng thịt ngon, còn cái ánh bà không thèm đái hoài. Nói là bà bỏ qua, xong cũng chưa chắc. Bà lâu lâu sẽ nhắc lại bới móc một cách bất thình lình. Thế mới nói, dì Cúc tuy khắt khe, xong lại quan tâm, lạnh lùng, xong lại ân cần. Một khi làm trái ý dì, thì kể cả là con đẻ cũng trở thành con ghẻ. Cho nên cái việc lấy lòng dì Cúc tưởng như dễ dàng, nhưng không phải ai cũng làm được. Ánh nắm lấy cái bát. Nó không và lấy và để nữa, mà mong chờ được một miếng thịt từ mẹ như mọi khi. Xong chẳng có miếng nào dành cho nó. Ánh nhìn sang bát của Ngân rồi thở hắt ra. Bà Cúc có bao giờ nhẹ nhàng như ông Khánh đâu. Nịnh con lại càng không nằm trong danh sách từ điển của bà. Nghe giọng Ngân lý nhí xin, bà lại càng ưng đứa con ghẻ này hơn. Đấy, ngoan như con thì dì bớt khổ bao nhiêu. Nói ra thì lại bảo dì thiên vị. Nhưng mà anh để ý mà xem, tôi gắp cho hai đứa như nhau, nhưng cái Ngân ấy lúc nào cũng xin bằng hai tay, lúc nào cũng cảm ơn. Ai mà không thích. Đằng này bát cầm một tay, xong đưa cho miếng gì nó cũng ăn, cứ ăn thôi, không thấy nó vâng dạ được cái lời nào. Ông Khánh nghe vợ nói thì xuống nước bênh con. Thì tại cái ánh nó bé, cái Ngân nó ra đời rồi, tất nhiên là nó hiểu chuyện hơn là đúng. Thời gian dạy bảo còn dài, đứa nào cũng là con, bố mẹ cũng thương yêu như nhau cả. Thôi ăn đi để cái Ngân còn đi dạy. Tất cả gật đầu, tiếp tục mạnh ai người nấy ăn. Mọi khi ăn xong, có Ngân thì Ngân dọn, cô mà đi dạy thì bà Cúc dọn dẹp. Nhưng hôm nay lại khác. Cái ánh sau khi chờ cả nhà ăn xong, nó thui thủi cất dọn bát một mình, khiến ông bà Khánh Cúc cũng ngạc nhiên. Nhưng sau bà Cúc nghĩ ra rồi kéo ông vào phòng. Chắc nó đang ân hận nên sửa lỗi đấy. Thôi cứ kệ cho nó làm cho quen, chiều mãi hư người ra. Ông Khánh gật đầu, tuy không phản đối chuyện dạy con, nhưng ông vẫn nhắc. Em dạy con, anh không can thiệp, nhưng em dạy cái Thảo mà đánh nó là không phải. Nó giờ cũng gần 20 rồi, thiếu nữ rồi đấy, chứ bé gì mà em đánh nó nhiều thế. Tầm này tâm lý nó đang thay đổi, em lựa lời tâm sự với con. Em cứ bênh cái Ngân ra mặt thế, con bé nghĩ em thiên vị lại chết nữa. Ơ, thế em dạy không đúng à? Em không so sánh cũng chẳng thiên vị đứa nào. Ngoan em khen, láo em chê. Thế thôi, rõ ràng quan điểm, không có úp mở làm gì. Toàn người trong một gia đình cả. Bé là con em, lớn cũng là con em, thì em phải dạy dỗ cho đàng hoàng. Người đời mỉa mai những người làm gì ghẻ như em là hành hạ con chồng. Đằng này em thương nó mà anh cũng ý kiến cho được. Ông Khánh biết vợ giận thì không nói gì thêm. Thôi thì kệ cho bà dạy, nói nhiều bà lại dỗi ngược lại mình. Tối hôm ấy Hải không đến dạy, ánh học một mình. Ngân đi dạy về khuya, xong vẫn thấy đèn trong phòng ánh bật sáng. Nghĩ em đang học nên Ngân cũng không qua đi vào. Những ngày sau đó, người ta thấy ánh trầm tính hẳn đi. Có thể bị mẹ đánh, nó đã tỉnh ngộ ra nhiều. Ngày hôm sau Hải đến dạy, cái ánh nói Hải ra ngoài phòng khách ngồi. Bởi sau sự cố Ngân ghen tuông hiểu lầm hôm trước, nó không muốn xảy ra thêm lần nữa. Ánh cũng không kể cho Hải chuyện ngày hôm qua nó bị đánh thế nào, nguyên nhân do đâu, nhưng nhìn mặt nó thì ai cũng biết. Hải giữ ý cũng không hỏi lý do. Bên này ông Khánh ngồi xem tivi, bên kia Hải kèm ánh học. Đến khi Ngân về, thấy hai người lôi nhau ra ngoài nhà thì biết ý nên khá áy náy. Ngân nói khéo với ánh. Ngoài này bố mở tivi hơi to, hai anh em vào trong phòng cho nó tiện. Hải gật đầu, còn ánh không nhìn chị lấy một cái, lật đật thu dọn đồ lên phòng. Khoảng cách hai chị em cứ xa dần đi. Bây giờ ánh không khác gì người dưng xa lạ trong chính căn nhà quen thuộc của mình. Hải dạy xong thì khoác cặp đi ra. Ngân thấy liền hỏi. Hôm nay học được không anh? Cái ánh nó có nói gì không? Không, học cũng được, nhưng nó im lặng thế này anh cũng không quen. Mọi khi nó hay cãi lắm cơ. Ấy thế mà hôm nay toàn lắc với gật. Anh có hỏi sao mà mẹ đánh thì nó lại lắc đầu không đáp. Ngân gật đầu, đưa Hải ra ngoài cổng. Nhìn đồng hồ vẫn sớm, Hải nói: "Hay đi ra bờ hồ ăn kem đi. Em định để anh là người yêu của em cô đơn chứ không phải là cô Ngân đấy à? Em bận nó còn hơn cả ca sĩ nữa đấy. Đi tối ngày á, thế rồi anh cứ chơi bời một mình thế thôi." Ngân cười trước cái thói giận dỗi của Hải. "Anh nói cũng đúng, cô bận ngang ngửa với tổng thống mất thôi. Cô chẳng đoái hoài gì đến Hải cả. Người ta là người yêu của cô, ít ra tuần cũng phải đi chơi với nhau một vài lần. Đằng này anh có nói cô mới đi, còn không cô cũng chẳng bao giờ đề đạt. Cái sự ngây thơ ung dung quá thể đáng khiến cô bị thụ động thật sự." Trước lời đề nghị, Ngân gật đầu đồng ý, chạy vào nhà lấy cái áo khoác rồi nhanh chân đi ngay. Hai người chở nhau ra bờ hồ, tầm này ghế đá chật kín chỗ bởi những cặp tình nhân. Họ cũng như Hải và Ngân, ra đây rồi ai cũng giống ai. Người ôm ấp, người hôn môi, người nắm tay thân mật. Không ai quan tâm đến những thứ xung quanh mà chỉ chú trọng đến người yêu mình ngồi cạnh. Mua hai cốc kem, hai người cũng chọn một ghế đá ngồi nhìn ra mặt hồ. Tầm này gió lạnh đầu mùa cũng đã chớm se se. Hương thơm của hoa nhài cứ thoang thoảng nơi đầu cánh mũi. Khung cảnh ngọt ngào nên thơ khiến đây là nơi lý tưởng cho các cặp đôi hò hẹn. Hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, công việc lẫn cuộc sống. Lâu rồi không có ai tâm sự nên Ngân cũng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ăn xong cái kem cầm tay, Hải nắm tay Ngân cho khỏi lạnh. Da hai người chạm nhau khiến cả hai cùng thổn thức. Đối với Ngân, đây là lần đầu tiên có người yêu nên còn có chút bẽn lẽn thẹn thùng. Có thể cũng do một phần giáo dục của Cúc quá khắt khe cho nên đến lúc có người yêu cô vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Hải nhìn vào mắt Ngân, nó phản chiếu cả những ánh đèn như sao đêm. Khuôn mặt cô sáng lấp lánh bởi mặt nước bên hồ. Ngân thực sự rất đẹp, cái đẹp hớp hồn người nhìn ngay tức khắc, khiến những người khác giới chết đứ đừ. Nó không sắc sảo, không đậm nét, đằng này Ngân cứ ngây thơ, trong trắng đáng yêu. Chẳng cần trang điểm hay áo váy thướt tha, Ngân cũng đủ để làm con tim người ta tan chảy. Hải không cầm được lòng, anh nhích một chút lại gần Ngân thêm nữa, giọng cứ run không biết vì rét hay vì bồi hồi. "Mình cưới đi em, cưới ngay năm nay nhé." Cái siết tay tuy không gây đau đớn, song Ngân biết Hải đang rất hồi hộp. Ngân cười nhằm giải thoát sự căng thẳng, nhưng vô tình càng khiến Hải mất bình tĩnh. Không biết làm thế nào, Hải kéo Ngân vào lòng rồi hôn một cái thật dài. Anh ôm chặt lấy người cô, giống như thể sợ cô chạy mất. Trời thì hơi rét, hơi người lại ấm áp nóng hổi. Trên đầu lưỡi đâu đó vẫn ngọt ngào vị kem vani ngây ngất. Sau một lúc, Hải buông Ngân ra, anh vã mồ hôi thật sự, lắp bắp anh nói: Anh xin lỗi, tại anh hơi mất bình tĩnh." Ngân đỏ mặt tía tai, tim càng đập rộn ràng. Tuy không ai nói, song tình cảm này đã tiến thêm một bậc. Kiểu này sớm muộn gì, hai người cũng sẽ có một đám cưới viên mãn. Đêm về, Ngân không ngủ được. Cái cảm giác người yêu hôn môi khiến cô gái bồi hồi. Xã hội này có lẽ hiếm ai được như Hải. Ngân không chỉ mang ơn anh vì đã giúp đỡ cô tìm được việc làm, mà anh còn san sẻ cho cô về gia đình, về mọi thứ. Một người đàn ông làm chủ kinh tế, ấm áp, lại thương Ngân hết mực. Không chỉ có Ngân mà tất cả các cô gái trên đời này đều mong muốn có anh người yêu toàn năng như thế. Sáng hôm sau, Ngân đi làm như mọi ngày. Hôm nay cô đi sớm cho nên khi đến công ty thì lác đác mới có người. Chị Ngọc bên cạnh cũng đã tới, trên tay xách lủng liệng cái bánh mì mang đến ăn. Ngồi một lúc lại có chị Hồng tới. Chưa đến giờ làm nên ba người xuống lại nói chuyện phiếm. Khi còn đang vừa ăn vừa nói thì chị Ngọc lấy tờ giấy gói bánh mì tiện thể lau mồm. Mắt chị liếc sơ qua, thấy tờ giấy gói là một tờ quảng cáo màu sắc khá bắt mắt. Chị trải ra thẳng thớ tờ giấy rồi đọc: "Búp bê may mắn, người bạn đồng hành tâm linh." Khiếp, nó bán búp bê mà nó làm như báu vật vậy. "Ơ kìa, chị không biết gì à, búp bê đấy thực sự rất may mắn. Mà nhớ, nó không giống với búp bê nhựa hàng Việt Nam mình dùng đâu. Nó mềm mịn như da thật ấy, sở thích lắm, chị vừa mới đặt cho con gái chị một con." Chị Ngọc nói, chị Hồng liền khoe ngay. Ngọc nghe vậy thì chau mày nói: "Khiếp, bà cho con chơi cu ma thong à? Người ta nói loại đó không phải dễ dàng mà thờ phụng đâu nhá. Không đúng ý nó vật cho chết tươi đấy." Hồng bị đồng nghiệp nói dối quẩy thì đánh cái bốp vào lưng Ngọc, ra điều hiểu biết, chị đáp: "Chúng mày chẳng biết cái mẹ gì cả. Này nhá, loại đấy không phải là cu ma thong đâu, nó chỉ là vật được ếm bùa may mắn vào mà thôi. Chúng mày đọc trên báo người ta viết Kumathong làm từ xác thai nhi ấy phải không? Cái này nó không phải thế. Nếu như con Kumathong nó mấy chục triệu thì con búp bê này có gần 1 triệu thôi. Nó đơn giản chỉ là đồ may mắn, được các thầy chùa tu luyện làm đồ may mắn mà thôi. Người ta nói thì nói thế, nhưng mày nghĩ xem, triệu bạc thì lấy đâu ra thai nhi nhiều như thế mà làm bùa, có đúng không nào? Hai người kia nhìn nhau không nói năng gì, bởi nghĩ chị Hồng nói cũng đúng. Hơn triệu thì toàn đồ lởm, chứ lấy đâu ra hàng thật. Thế nhưng nghĩ lấn cấn thế nào, Ngân tham gia với Hồng. Em nghĩ thì không nên mua, bởi mình cũng không biết thực hư công dụng của nó là thế nào. Nếu không may mắn thì là đồ đều, còn hàng xịn mà là bùa thật thì cũng sợ. Mình lương thiện cứ làm theo thực lực, chăm chỉ siêng năng thì ăn nhiều. Sức mình thế nào ăn thế ấy, sao phải dùng đến tâm linh? Mày đúng là thật thà, kiểu của mày đích thị là an phận đấy. Xã hội này lòng tham làm gì có đáy hả em? Muốn giàu, ngoài bằng thực lực ấy, bằng khéo léo, còn phải có mánh em ạ. Giống như chị mua con búp bê này này, thì mày cứ nghĩ đơn giản giống như cái cách mày lên chùa xin bùa bình an cũng thế. Nó cũng chỉ là đồ vật may mắn thôi mà. Mày đừng nghe con Ngọc thối mồm nói linh tinh. Mấy đứa bạn chị, đứa nào chẳng mua một con. Có đứa còn mua 2-3 con ấy chứ. Có làm sao đâu. Đẩy ông to bà lớn cũng thỉnh về đấy. Có làm sao đâu mà. May mắn có nhiều tiền tài, ai mà chẳng muốn. Chúng mày nghĩ thử mà xem, mấy loại búp bê này có khác gì đồ chơi đâu. Người ta còn in rõ ràng, cả quảng cáo rầm rộ thế này, thì nó cũng quá là bình thường rồi. Chẳng phải loại hàng cấm hay là thứ gì ghê gớm mà nhà nước mình cấm cả. Nếu có cái gì mà gây hại hay gây ảnh hưởng gì thì người ta không cho du nhập rồi. Nghe câu kể, Ngân trầm trồ, đang tính nói gì thì Ngọc vẫn giữ nguyên quan điểm cướp lời. Thôi, chị em chúng tôi toàn nhân viên quèn, làm thì có ăn, không làm thì nhịn, chứ không chơi dằm bà cái trò bùa ngải. Bà cứ nói là bình thường, vậy bà giải thích xem nó có cái gì mà mang lại may mắn. Thứ gì thì nó cũng có hai mặt cả thôi, nó có tốt thì ắt có xấu, nó không phải là xác người thì cũng là bùa ngải, nói chung ấy là không tốt. Cuộc tranh luận xảy ra xoay quanh việc mua búp bê về chơi nổ ra rất sôi nổi. Không ai chịu nhường ai, Ngân ngồi im một hướng không nói gì, cầm tờ giấy gói bánh mì nhàu nhĩ đưa lên đọc từng chữ, giới thiệu rất cuốn hút về công dụng thần kỳ của búp bê. Kế lời quảng cáo, hình ảnh những con búp bê mặc những bộ váy áo nhiều màu sắc, khuôn mặt xinh xắn không khác gì một em bé lai Tây. Cô cũng xem vậy thôi chứ không có nhu cầu mua, bởi ngoài mấy đồng xăng xe, cô làm gì có tiền triệu để mua mấy cái thứ này. Nói không ngoa, khi càng hiện đại, người ta lại càng tin vào tâm linh. Ở nước mình mấy năm trở lại đây cũng du nhập bộ môn này. Ngân có một đợt được nhìn thấy một Kumathong ngoài đời thực. Khi ấy là lúc cô đi xin việc, trưa nắng nên vào quán nước và trông thấy một người phụ nữ giàu có ôm ấp một đứa trẻ con. Thoạt nhìn cũng nghĩ đấy là trẻ con, bởi nó quá giống thật. Tuy nhiên thấy nó bất động và cuộc trò chuyện của những người trong bàn, Ngân mới biết nó là búp bê Kumathong. Nhiều tài liệu bài báo viết về búp bê này cô đã từng đọc qua, nhưng đấy là lần đầu tiên trông thấy ngoài đời nên khá bỡ ngỡ. Ngân là người nói là tín thì cũng không hẳn, mà không tín thì cũng không chắc. Cô tin trên đời này có ma và có thứ gọi là nhân quả. Tuy nhiên cô cũng chẳng xem bói lần nào. Mỗi một lần duy nhất năm ấy, khi cô theo ông Khánh đi gọi dí bà nhà, vợ ông Khánh nhập vào bà Đồng khóc lóc rồi ôm lấy con gái. Bà nói số Ngân khổ, gặp nhiều trắc trở nên thương lắm. Bà nói bà sẽ đi theo con gái để chở che phù hộ cho con gái sau này. Năm mẹ mất cô còn quá nhỏ, cho nên chẳng có ký ức nào về bà cô nhớ rõ. Ấy vậy mà mười mấy năm trôi qua, bà nhập vào bà Đồng kể lại vanh vách ngày ấy đi đâu, chết ở đoạn nào, chết vì lý do gì, khiến ai nấy đều tin. Kể cả ngày hôm đó bà ấy tai nạn, mặc bộ quần áo hoa ở nhà. Bộ quần áo đấy là tay ông Khánh mua cho vợ, mặc đi đẻ cũng được nhắc lại rõ ràng. Nói về chuyện góa vợ của ông Khánh thì cả dãy phố cổ ai cũng biết và thương cho ông Khánh cảnh gà trống nuôi con. Khi vợ chết, con thì bé, khát sữa khóc ngặt nghẽo suốt ngày. Ông bế con chạy dọc phố xin cho con gái được bú nhờ. Nhiều cô có con nhỏ, sữa cũng nhiều, cho nên dành rồi vắt sữa ra bát, cho ông Khánh về nuôi con. Con được 1 tuổi, ông nhờ người trông hộ rồi lại tất bật đi làm, đến tối về lại đón con. Cuộc sống của ông với cái Ngân cứ thế trôi đi. Sau bao nhiêu năm vợ chết, cái Ngân cũng đi học. Xong không ai thấy ông Khánh nói đến chuyện lấy thêm vợ. Mọi người xung quanh chia ra làm hai luồng suy nghĩ tham gia. Người thì động viên ông lấy thêm cô vợ nữa cho có người chăm cái Ngân. Dù gì ông thời đó vẫn còn trẻ, cái Ngân lại bé, quá vợ lấy thêm vợ nữa là chính đáng chứ không phải chuyện gì không đúng mực. Nhưng cũng có người nói rằng hai cha con sống với nhau là được, chẳng tội gì lấy thêm vợ cho nó suốt ngày cằn nhằn. Khoảng thời gian cái Ngân bé khổ cực chật vật ông còn cố được, giờ nó lớn rồi khó khăn cũng bớt nhiều, tội gì lấy vợ cho khổ. Rồi sau lại dì ghẻ con chồng, con tôi con anh tranh chấp hắt hủi, có mót quá thì bỏ ra vài trăm nghìn bóc bánh bên ngoài, chơi xong phủi đít, chẳng có gì bám bận suy nghĩ. Bao nhiêu cái tham gia góp ý chân tình ấy, ông Khánh cũng chỉ cười nhạt cho qua. Đối với ông, mọi người nhìn mỗi người một khía cạnh, có mặt nọ mặt kia. Bất quá, ông cũng chỉ đáp nửa vời, tôi tự biết thế nào là cho phải. Rồi cái năm ấy, ông về quê khăn gói đùm rúm mẹ con dì Cúc lên. Lúc ấy người ta cũng à lên, nghĩ ngợi, hóa ra ông Khánh cũng chỉ là người tầm thường như thế, cũng chẳng hy sinh hạnh phúc riêng mà vun vén cho cái Ngân. Những người nghĩ thoáng họ lại tán thành, cái Ngân mất mẹ từ bé, nay có người chăm sóc, nó cũng sẽ bớt tủi thân. Hơn nữa, ông Khánh cũng sẽ được san sẻ công việc. Toàn người độc thân lấy nhau, phạm pháp chỗ nào. Ngân ở chung với dì Cúc, với cái Ánh cho đến bây giờ. Tuy dì Cúc khắt khe, song cuộc sống khá êm ấm và hạnh phúc. Ngân thấy bố với dì cũng chẳng khi nào cãi nhau trước mặt con, cùng lắm cũng chỉ nói đôi ba câu là thôi. Đối với cô, ông Khánh đỡ vất vả, có người đỡ đần là cô vui rồi. Này, có đặt một con về trưng không, tao đặt cho. Đồ may mắn chứ có gì đâu mà sợ. Chúng mày mọi ngày bật xếp giỏi lắm cơ mà, thế mà giờ mua con búp bê lại sợ, đúng là cái đồ nhát cáy. Hồng quay ra giật áo Ngân khiến cô giật mình, đầu óc cũng thôi không còn suy nghĩ đến chuyện ngày xưa nữa. Hóa ra từ nãy giờ hai bà kia vẫn còn tranh luận về vấn đề búp bê. Ngân lắc đầu, cô đáp cho đỡ mất lòng. Không, em làm gì có tiền mà mua, chị mua thì mua thôi, dì em chẳng giữ hết tiền rồi, ăn còn chẳng có, lấy tiền đâu ra mà mua búp bê. Chị Hồng nghe Ngân kể khổ, gật đầu không chèo kéo nữa. Kể ra cũng buồn cười, người Việt mình cứ có gì lạ, một người dùng là y bài sẽ thành hiện tượng như bệnh lây nhiễm. Ngày xưa khi Cù Ma Thông còn xa lạ, người ta bỏ ra cả chục triệu để mua một con cầu may mắn. Ấy vậy mà khi họ đã biết đến Cù Ma Thông nhiều hơn, nhu cầu mua vào tăng, thì người ta sản xuất đại trà chưa đến 1 triệu một con, rẻ gấp 10 lần giá trị ban đầu. Liệu chất lượng của chúng có còn giữ nguyên hay là cũng thay đổi? Và bên trong con búp bê này thực sự có gì? Ngân không biết, tất cả đều không biết. Chiều hôm ấy, ông bà Khánh Cúc đi ăn cưới không có nhà, thành thử ra khi đến tối chỉ có Hải đến kèm cái Ánh học. Ngân về đến nhà vẫn thấy hai anh em say sưa trao đổi bài, cô cũng thấy yên tâm. Từ tối hôm đi ăn kem xong, Hải hôn trộm đến giờ, Ngân nghĩ mình lại thương người ta nhiều hơn một bậc. Một người tốt như anh, cô nên giữ cho mình. Sau khi Hải về, anh cũng đóng chặt cửa phòng. Thái độ nó khép kín lạnh lùng thế này từ hôm bị mẹ đánh tới giờ. Ngân hiểu, nó xuống nước xin lỗi vì còn bà Cúc, ông Khánh. Chứ nói thẳng ra, nó không ưa Ngân từ trước giờ rồi. Trước mặt hai ông bà, nó không muốn bị giáo huấn thêm nữa. Nhưng không có ai, nó lại đối xử với chị như người không quen biết. Đi vào nhà tắm thay quần áo, bên trong không khí còn khá ẩm của hơi nước từ vòi nóng lạnh làm mờ cả gương. Có lẽ cái Ánh cũng vừa mới tắm xong, cái sàn nhà tắm trơn trượt vì là gạch đá hoa từ ngày xưa cho nên láng mà không có độ chống trượt tốt, nên rất nhiều lần Ngân tí nữa thì ngã vỡ đầu. Thế cho nên cẩn thận, cô mua đôi dép xốp đi trong nhà tắm cho đỡ trơn mà mãi không thấy đâu cả. Có lẽ cái Ánh quên đã đi cả vào trong phòng. Bực mình toan gọi, nhưng nghĩ nó đang không ưa mình nên lại thôi. Đành vừa đi, Ngân vừa vịn vào tường đi cho chắc chắn. Là nước ấm khiến Ngân dễ chịu vô cùng. Sau một ngày làm việc quần quật, cũng được nghỉ ngơi thư giãn. Tuy có hơi vất vả, song đối với người siêng năng chịu khó như Ngân, thì càng bận bịu bao nhiêu, cô làm càng tích cực. Khi vừa mới thò chân lên giường, thì điện thoại của Ngân lại đổ chuông. Là dì Cúc, Ngân nhấc máy nghe luôn. Alo, dì ạ? Bố với dì về rồi à? Để con ra mở cổng. Chưa con ơi, con đến đầu đường X đưa bố về nhé. Dì với bố bị ngã ở đầu đường con ơi. Ngân tái cả mặt khi nghe tin hai người bị ngã. Cuống quàng bò dậy, Ngân mặc vội cái áo rồi phi thẳng ra ngoài. Đi qua phòng em, Ngân gõ cửa cho có lệ rồi nói vọng vào. Ánh ơi, ở nhà trông nhà nhé. Chị đi ra ngoài xem bố với dì ngã thế nào. Mặc cho Ngân nói rất to, song bên trong không có ai trả lời. Nghĩ em gái ngủ nên Ngân nói xong thì cũng phóng xe đi ngay. Trời bây giờ cũng đã về khuya nên xe cộ cũng vãn bớt. Một mình Ngân đi trong con ngõ nhỏ vội vàng. Cô đang nghĩ không biết gì với ông Khánh thế nào rồi. Đi đến đầu đường X, Ngân đã thấy ông Khánh ngồi cùng dì trong quán nước. Chiếc xe máy vẫn được dựng dưới lề đường. Ngân chạy đến hốt hải nhìn xem hai ông bà có làm sao không rồi nói. Bố với dì không sao chứ ạ? Không sao đâu con, chỉ chảy xước tí thôi. Con chở dì về đi, tí nữa bố về. Ông Khánh xua tay trấn an con. Xong dì Cúc ngồi đấy, nghe ông nói thì chau mày đáp. Sao chăng gì? May là đi chậm á, chứ không thì... Lúc ngồi đấy, tôi đã nói là uống ít thôi cơ mà. Ông ấy uống nhiều quá, nên say ấy Ngân. Ông Khánh bị vợ bóc mẽ thì cười nhạt không đáp. Ngân thấy dì Cúc trách thế không sai. Ông cũng có tuổi rồi, không còn phải trai trẻ gì nữa. Thêm đấy còn chở theo cả vợ. Lỡ xảy ra chuyện gì cũng khổ. Con gái tới, dì Cúc đề nghị. Dì thấy chân bố con cũng chảy xước qua loa, nhưng mà chảy máu đấy. Thôi thì con chở bố con về. Dì đi cái xe này ra tiệm thuốc, mua bông băng sát trùng cho ông ấy. Ý của dì Cúc hợp lý, cho nên Ngân dìu ông Khánh ra xe mình. Để dì Cúc đi xe ông Khánh mua thuốc. Chở bố mình đằng sau, Ngân nói. Sao bố lại ngã xe? Có xe nào quệt vào xe mình không? Không, dì Cúc kể cho con nghe rồi còn gì. Bố say nên bố tự ngã thôi. Ông Khánh ngắt đoạn giải thích với con. Ngân đi chậm lại. Ngân nói với ông. Bố chỉ che mắt được dì Cúc cái lý do ấy được thôi, chứ con nghe là con đoán được bố nói dối. Bố đi xe từ trước đến nay chưa ngã lần nào. Rượu uống cả lít cũng không say. Mà lỡ giờ có say thật thì chắc chắn bố sẽ để dì đi xe ôm về, chứ không đời nào chở dì ấy vì sợ không an toàn. Mà lúc say bố có cái điểm rất là lạ, là sẽ không bao giờ nhận mình say, mà khi ấy mắt bố sẽ díu lại buồn ngủ. Bây giờ lại đổ cho uống say, trong khi còn tỉnh táo thế này, còn chờ cả gì? Con nghĩ chuyện bố say không hợp lý cho lắm đâu. Nếu bố đổ cho xe đi vào ổ gà mất lái còn chấp nhận được. Ngân nói. Ông Khánh im lặng vài giây. Ông thú thật. Con nói đúng, bố không say. Cơ mà lúc chờ gì bố bị hoa mắt ấy. Đang đi thì tối sầm lại rồi lịm đi. Lúc lờ mờ tỉnh thì đã ngã ra đường rồi. Bố cứ ôm vào cái xe một lúc mới hoàn hồn. Thế cho nên dì cũng nghĩ bố say nên mới nói vậy. Bố không dám bảo, sợ dì lại lo. Đúng là con gái bố, để ý như thần. Ông Khánh cười rồi khen. Ngân nói, con thấy dạo này bố gầy lắm. Nếu có thấy trong người làm sao thì để con đưa đi khám. Chứ tầm tuổi này cũng không khỏe mạnh mãi được đâu bố. Ừ, bố biết rồi. Bảo hiểm của bố mới đăng ký lại nên chưa lấy được. Khi nào có, bố sẽ đi khám ngay. Ngân gật đầu, hai bố con trò chuyện tíu tít. Trong thâm tâm, ông Khánh không ngờ con gái lại để ý kỹ hơn bà Cúc. Có lẽ lâu lắm rồi hai cha con mới nói chuyện riêng với nhau nhiều đến vậy. Bởi bình thường ở nhà có cả bà Cúc và cái Ánh, cho nên nhiều chuyện không thể nói ra. Ông Khánh có đề cập cả đến chuyện Ngân với Hải. Ông nói nếu đủ tin tưởng và thương nhau thì cũng chẳng phải chờ đợi gì nữa. Trong thâm tâm, ông luôn ủng hộ con gái. Thấy con gái tìm được người tâm đầu ý hợp, ông cũng mừng cho con. Xe băng qua những con phố cũ, qua mấy dãy nhà, cuối cùng cũng vào con hẻm tối đen như mực. Lâu lâu chỉ heo hắt chút đèn đường hoặc ánh đèn của những nhà còn thức. Xe Ngân đi vào trong, khi cách nhà chỉ còn vài chục mét, Ngân trông thấy có người đi từ đoạn cổng nhà mình đi thẳng vào trong ngõ sâu. Ngân không xác định được rằng hắn đi từ nhà mình hay là nhà hàng xóm. Khi thấy ánh đèn xe, hắn còn quay lại nhìn. Bởi trời tối, Ngân cũng chỉ có thấy thế. Khi đi đến cổng nhà thì cũng chẳng còn ai nữa. Ngân tay mở cổng, song mắt vẫn nhìn ra hướng người thanh niên vừa đi. Dạo này cô có cảm giác gì đấy khác lạ mà bản thân cô không thể lý giải nổi. Lâu lâu sự bất an từ đâu ập đến khiến Ngân bồn chồn, trong lòng cồn cào như thể bị say cà phê đen. Sao thế? Vào trong thôi Ngân. Ông Khánh thấy con nhìn ra thì gọi khiến Ngân giật mình, vội vàng mở to cổng rồi cho xe vào, không quên dìu bố đi từng bước vì chân đau. Hai cha con vào đến nơi thì dì Cúc cũng về. Hai ông bà về phòng tự bôi thuốc cho nhau thì Ngân cũng đi lên. Khi đi đến cầu thang thì vừa lúc ấy cái Ánh cũng tắt điện phòng. Hóa ra con bé cũng chưa ngủ. Ngân đứng trước cửa phòng cái Ánh một lát, nhìn rồi cũng quay đi. Cô không hài lòng với cách ứng xử của nó. Nó chưa ngủ thì đồng nghĩa với việc nó nghe thấy tiếng cô báo trước khi đi. Ấy thế mà không lỡ lòng nào xuống hỏi xem bố mẹ có làm sao hay không. Nó có quyền được ghét cô, nhưng nó không có quyền sống thiếu trách nhiệm với người đẻ ra mình. Vào nhà tắm rửa tay, nước nóng vẫn làm mờ tấm gương soi như lúc đầu Ngân bước vào. Cô thoáng chột dạ. Nền nhà vẫn ướt và đôi dép để ở cửa nay lại được xếp gọn gàng. Chẳng lẽ trong vòng hơn một tiếng cái Ánh đi tắm tận hai lần? Trong đầu Ngân tự dưng lại nghĩ đến hình ảnh người thanh niên cô gặp khi đi từ đầu ngõ. Có khi nào hắn ta đã vào đây? Đầu óc Ngân lại suy nghĩ liên hồi, nhưng chỉ một lúc sau cô lại gạt phát đi. Cũng bởi đầu này số quá nhanh cho nên cô đã vội vàng kết tội em gái mình, lại còn ghen tuông với nó. Nếu không phải cô nói ra chuyện ấy thì nó đã không bị dì Cúc đánh, và nó cũng không ghét cô tới mức này. Nghĩ đến đây thôi, cô nghĩ mình đã quá đa đoan với nó rồi. Ngày hôm sau là chủ nhật, ông Khánh vẫn đi làm, dì Cúc thì đi chợ. Khi ngủ dậy thì đã thấy nhà cửa không còn ai. Bên bàn ăn, cái Ánh đang ăn bát phở, tay cầm điện thoại cảm ứng mới tinh. Ngân xuống khi nó giật mình ngước lên, nhưng chỉ vài giây sau nó lại cắm mặt vào ăn xem như không có chuyện gì. Ngân nhìn chăm chăm vào cái điện thoại ấy. Tiền đâu mà nó mua? Không những thế, dì Cúc nào có cho nó dùng điện thoại. Biết nó ghét mình, nhưng bản thân Ngân là chị nó, cô nghĩ mình có trách nhiệm phải nhắc nhở. Đi đến bàn ăn, Ngân nói: em cứ nói làm sao mà dì Cúc ghét em hay đánh em là bởi em có bao giờ nghe lời dì ấy đâu. Em toàn làm trái với quy định của dì thôi. Hết son phấn rồi lại đến điện thoại. Em lấy đâu ra mấy thứ này? Tao đi với trai để mua đấy. Sao? Câu trả lời có hài lòng với suy nghĩ của mày không? Thôi, nhà cũng chẳng còn ai. Mày không phải trưng cái mặt ngây ngô có giáo dục ra đây làm cái gì? Chồng nó cứ như bị ngẫn ấy. Muốn mách thì mách đi. Văn vở làm cái gì? Ánh vênh mặt lên thách thức. Nó vẫn cứ ngang ngược và hỗn láo. Ngân vẫn nhịn giải thích cho nó nghe. Chị không đóng kịch hay giả vờ chuyện gì cả. Chị chỉ muốn mày chăm chú học hành, đừng làm những gì mẹ mày không thích nữa. Mẹ mày? Đúng thật, bà Cúc là mẹ tao chứ không phải mẹ mày. Bà có đánh tao đau đi chăng nữa thì đấy là mẹ tao. Đừng nghĩ bà ấy nhẹ nhàng với mày thì bà ấy sẽ quý mến mày. Không phải do mày đưa dăm ba đồng tiền lương á thì còn lâu mày có cái mùa xuân được bà ấy cưng chiều. Con ghẻ thì vẫn là con ghẻ, đừng nghĩ có thể thay thế được con ruột. Loại đầu đất như mày có nghe câu khác máu tanh lòng là thế nào không? Ngân không để Ánh nói hết câu thì tát em một cái, khiến cái điện thoại văng ra đất vỡ cả màn hình. Ngân điên tiết thật sự, túm lấy cổ áo em gái rít lên. Tao nói cho mày biết, chuyện con riêng con đẻ tao không cần quan tâm. Nhưng một khi tao đẻ ra trước thì tao vẫn là chị mày. Mày đừng nghĩ tao hiền mà được đà hỗn láo. Lần trước tao không chấp, bởi dì cũng đã đánh mày thừa sống thiếu chết rồi. Nhưng lần này mày vẫn tiếp tục láo ấy, tao không để yên đâu. Ừ thì tao là con riêng. Con riêng mà được lòng mẹ mày hơn là cái ngữ phá hoại như mày đấy. Suốt ngày chỉ ăn chửi mà không biết xấu hổ. Mày có tin tao mách gì dùng điện thoại cho mày hết vênh không? Bố láo nó quèn thói đi. Ngân trước giờ hiền lành là vậy, ấy thế mà hôm nay trừng mắt lên chửi em, không vấp lấy một từ. Bình thường hai đứa cãi nhau, cô không hay nói nặng lời như thế này, mà chỉ im lặng bao che. Nhưng hôm nay khi nó nhắc đến con riêng con đẻ thì cô điên thật. Bản thân nó không ra gì, xong lại lấy mẹ nó ra để so bì. Bị chị đánh đã đành, còn bị nứt cả điện thoại mới mua. Ánh gào ầm lên rồi vùng vằng. Nó cũng không vừa, cầm cái bát đang ăn đổ thẳng vào người Ngân. Hai chị em không ai chịu ai, lao vào tóm tóc đánh nhau. Hai con này, chúng mày làm gì đây? Ăn no rửng mỡ phải không? Bà Cúc vừa đi chợ về, thấy Ánh và Ngân đánh nhau thì gỡ hai đứa ra không được. Cái Ánh vẫn lao vào xanh chín với Ngân. Bực mình, bà lôi roi ra quất. Con riêng cũng như con đẻ, đứa nào cũng bị bà đánh cho mấy nhát hẳn lưng. Đau quá, hai đứa mới bỏ nhau ra, xong lần này vẫn bị bà Cúc đánh không thường tiếc. Mỗi lần roi vút lên, bà chửi: mẹ cha chúng mày, ăn no rừng mỡ không có việc gì làm nên đánh nhau phỏng. Mồm chửi, tay vẫn quất liên tục, bà Cúc lại bắt đầu lên cơn thật. Hai đứa quỷ ở đất chịu đòn không dám ho he, mặc cho bà Cúc chửi đánh. Nếu đứa nào cãi sẽ bị ăn đòn nặng hơn. Bên này, cái Ánh đang khóc lóc đau đớn, mặt nhăn nhó khi bị mẹ đánh. Bên này, Ngân cũng bị, song cô không hé răng nửa lời. Đã lâu lắm rồi cô mới bị bà Cúc đánh. Nghĩ cũng chán, hai mấy tuổi đầu vẫn bị lôi ra tẩn như bình thường. Bà Cúc đánh hai đứa cả buổi sáng, vứt cái que, bà ngồi xuống ghế thở như trâu. Bà cha hỏi: nói, sao chúng mày đánh nhau? Đứa nào nói láo tao đập tiếp. Thế Ánh, chị Ngân, chị ấy gây sự trước với con. Chị ấy bảo mẹ cầm lương của chị ấy không phục. Rồi thì là mẹ thương chị ấy bởi chị ấy có tiền, nếu không đưa thì mẹ cũng ghét. Chị ấy nói khác máu tanh lòng, mẹ ghẻ con chồng đời nào mà thương cho được. Ngân toàn nói thì cái Ánh cướp lời. Nó trắng trợn đặt điều kể băng băng, chặn họng không cho Ngân nói. Khiến bà Cúc nghe không hết câu thì đập bàn, mắt bà tím lịm còn nổi gân xanh. Bà đang giận lắm chứ không vừa, mấy câu nói của Ánh khác gì châm dầu vào lửa. Dì ơi, con... Ngân cố gắng để giải thích rằng cái Ánh nó đặt điều, chính nó mới là đứa nói ra câu ấy. Xong còn chưa kịp mở mồm, bà Cúc đã đưa tay lên ra dấu cho Ngân thôi đừng nói thêm gì cả. Đứng dậy đi đến cạnh Ngân, nét mặt bà Cúc buồn vô cùng. Bà nhẹ giọng nói với con: Ngân này, trước giờ dì vẫn là người thương con và gần gũi với con nhất. Dì nói chuyện với con nhiều hơn cả bố con nữa, bởi dì luôn nghĩ rằng con là một đứa trẻ hiểu chuyện. Tuy dì không mang nặng đẻ đau con, song dì vẫn muốn con coi dì là mẹ. Trong thâm tâm dì vẫn biết dì là người đến sau của bố con. Mẹ con mất thì dì mới có cửa để bước chân vào nhà này. Nói trắng ra, dì cũng chẳng hơn gì người ở, chỉ ở quanh quẩn trong nhà để lo cho hai đứa. Nói thật, dì cũng chỉ muốn làm tròn trách nhiệm cáng đáng việc nhà, quán xuyến lo lắng chăm cho hai đứa để bố còn yên tâm đi làm. Nhưng con nói đúng, dì có cố thế nào cũng là người ngoài, có cố thế nào thì vẫn là dì ghẻ con chồng. Có bênh con thế nào thì con vẫn nghĩ ác về dì. Chuyện dì cầm tiền lương của con, dì cũng chẳng dám tiêu. Bản thân dì nghĩ mình chỉ là đang giữ hộ cho con. Sau này có lấy chồng, dì cũng bỏ số tiền ấy ra lo liệu, gọi là có một chút của hồi môn cho bằng con nhà người ta. Con đừng trông thấy dì đưa tiền cho em mà nghĩ là dì bắt con nuôi nó. Không, con chưa lo cho em được ngày nào, số tiền ấy dì lại bù vào để cất đi. Bà Cúc nói đến đây thì giọng lạc đi nhiều. Bà im lặng không nói thêm, bởi nếu nói bà sẽ khóc. Trần đời, bà chưa lần nào khóc trước mặt con cái. Ngân nhìn bà áy náy day dứt. To đầu thế này rồi mà còn đi chấp em, để bây giờ bà Cúc nghĩ ngợi. Bà mang tiếng rỉ ghẻ, xong lại đối xử với Ngân chẳng khác nào con đẻ. Bà Cúc nhìn hai đứa thở dài nói tiếp. Dì nghiêm khắc với hai đứa, cũng chỉ vì muốn các con sau này thành người tử tế. Có kho thịt mặn thì các con mới biết ăn rẻ, mới biết hà tiện. Dì mang tiếng ác nhiều cũng thành quen, dì chấp nhận. Nhưng dạy dỗ các con thành người đàng hoàng thì cũng khẳng định với người ta dì không phải kẻ chèn ép con chồng. Nếu con cảm thấy dì bóc lột sức lao động của con, thì ngày mai dì sẽ đi giúp tiền trả lại, sẽ không thiếu của con một cắc một hào. Dì ơi, con không có nói thế đâu dì. Dì đừng nghĩ vậy tội nghiệp con. Chỗ tiền ít ỏi này con đã lo được gì cho nhà mình đâu. Dì cứ cầm lấy, khi nào cần con sẽ xin. Bà Cúc gật đầu chua xót. Bà nói lời cuối cùng trước khi rời đi. Chuyện hôm nay, dì mong hai đứa không nhắc lại. Và nên nhớ, con riêng, con chung dì, mà làm trái ý dì, dì vẫn sẽ đánh như thường. Ngân, vào bếp phụ dì nấu cơm. Ngân vâng dạ rồi vịn vào bàn đứng lên. Những vết đánh của bà Cúc ban nãy khiến Ngân nhăn mặt đau đớn. Cô đứng lên thì cái Ánh cũng đứng lên. Không những vậy, nó còn cười mỉa mai Ngân rồi óng mới học đi lên phòng. Con bé trông thế mà thâm lắm, gấp lửa bỏ tay người khiến Ngân không thanh minh được câu nào cho bản thân. Vừa nãy bị đánh, cô quên mất việc cái Ánh lén dùng điện thoại. Chuyện này mà đến tai bà Cúc thì con bé lại no đòn. Nhưng thôi, bấy nhiêu đấy cô cũng biết nó là hạng người thế nào rồi. Thế gian sợ nhất kiểu tỏ ra đàng hoàng, xong lại chuyên đi đâm sau lưng. Ngân cứ cạch mặt nó cho nhanh chóng, Nó làm cái gì thì cũng mặc xác nó, mất công lại bị đánh oan. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Lật Mặt Mẹ Kế của tác giả Giao Ninh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.